Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Quanh Co. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc của chúng ta đã đồng ý với Nhan Tranh để đi làm đan sư, đi thi thố tài năng để có thể tiến vào Sơ Nguyên Dược Cốc. Tuy nhiên thì Nhan Tranh lại gặp một chút trục trặc nội bộ ở trong Tiên Bảo Lâu, và khi hắn nói ra là sư phụ của Diệp Mặc không thi đấu mà chỉ có Diệp Mặc thôi thì làm cho mọi người rất là bàng hoàng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem quyết định của Tiên Bảo Lâu là gì. Nhan Tranh vừa dứt lời, hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh. Sau một lát, Phong Tích Dục bật cười ha hả. Không cần nói đến, một người tuổi còn trẻ thì không thể là linh đan sư lục phẩm, cho dù hắn đúng là như vậy. Để một tên linh đan sư lục phẩm đại diện cho Tiên Bảo Lâu chúng ta đi dự thi. Nhan trưởng lão, ông quả nhiên là dám nghĩ dám làm nha. Có lẽ ông nghĩ không sai, không cần chờ trận thi đấu kết thúc thì Tiên Bảo Lâu cũng đã nổi tiếng rồi. Phong Tích Dục lúc này trong lòng mừng rỡ, ông ta sở dĩ đem chuyện này nói ra, chính là vì nếu người mà Nhan Tranh đề cử không lọt vào top 10 danh nhân, ông ta có thể dùng việc này để chèn ép Nhan Quận. Nhưng thật không ngờ sự tình phát triển còn thuận lợi hơn nhiều so với dự đoán của ông ta. Người đến tham gia trận đấu không ngờ chỉ là một linh đan sư gà mờ. Nhan Quận sắc mặt âm trầm không nói gì, ông ta đương nhiên hiểu được ý tứ của Phong Tích Dục. Trong đám người tham gia trận đấu có một linh đan sư lục phẩm của Tiên Bảo Lâu, người ngoài vừa thấy đã biết Tiên Bảo Lâu không nắm chắc thế thắng. Chẳng những sẽ cười nhạo Tiên Bảo Lâu, thậm chí còn có khả năng ảnh hưởng đến kinh doanh về sau của Tiên Bảo Lâu. Đây đúng là một đả kích lớn đối với Tiên Bảo Lâu vậy. Nhan Tranh ở thành Hà Châu nhiều năm như vậy cũng không phải đồ ngốc. Tiên Bảo Lâu vốn là rất xem trọng cuộc thi đấu lần này, nhưng cũng không xem trọng đến mức độ như thế. Nhưng căn cứ vào tình hình của ngày hôm nay, những trưởng lão này, thậm chí đại quản gia cũng tới nơi đây, tất cả đều tới vì trận đấu luyện đan danh nhân đường này. Hơn nữa Tiên Bảo Lâu tham gia tranh tài luyện đan danh nhân đường cũng không phải chỉ có một mình y đề cử một người, tổng cộng là 5 người tham gia, không tính người mà y đề cử thì cũng có tới 4 người. Nghe xong lời Nhan Tranh nói, chẳng những sắc mặt Nhan Quận khó coi, ngay cả sắc mặt đại quản gia cũng rất khó coi. Ông ta lạnh lùng liếc mắt nhìn Nhan Quận một cái rồi nói, Nhan trưởng lão, về phần công việc liên quan tới Tiên Bảo Lâu, dự thi luyện đan danh nhân đường ở thành Toái Diệp, hiện tại ông giao lại cho Phong trưởng lão đi. Tích Dục, luyện đan danh nhân đường lần này tạm thời tăng giải thưởng cho top 10 rồi, bất kể ông tiêu tốn bao nhiêu tiền bạc cũng phải làm cho Tiên Bảo Lâu chúng ta chiếm một vị trí trong top 10 đó. Nói xong ông ta lại nhìn Nhan Tranh mà nói, cậu tạm thời rời khỏi vị trí chi nhánh tại thành Hà Châu, nơi đó đợi lát nữa sẽ do tổng bộ cử người khác tới quản lý. Nhan Tranh trong lòng trầm xuống, biết rằng chính mình đã liên lụy đến chú. Không chỉ có mình bị đuổi khỏi chi nhánh tại Hà Châu, ngay cả chú của y cũng chịu ảnh hưởng. Y vốn thầm nghĩ, nếu người y đề cử có thể giành được vị trí trong top 10 thì chú khẳng định cũng có lợi, không ngờ hiện tại sự tình lại thành ra thế này. Nhan Quận không phản bác, chỉ đứng lên nói, vâng, đại quản gia. Nhan Tranh cũng đành phải nói theo, tôi lập tức bàn giao công việc. Đại quản gia khoát tay chặn lại, không cần bàn giao, bên kia sẽ có người sắp xếp quản lý công việc, cậu lui xuống trước đi. Lúc này Diệp Mặc trên người không có linh thạch, hơn nữa rất ngại đối mặt với Đồng Vũ Sinh. Một mình hắn ở lại trong khách sạn thì không khỏi có chút lo lắng. Tuy rằng thành Toái Diệp này linh khí sung túc, nhưng Diệp Mặc lại chả có lòng dạ nào để tu luyện. Hắn đã là trúc cơ tầng 7, cho dù là tu luyện không bị gián đoạn thì mấy ngày nay cũng chẳng tiến bộ được nhiều. Đại hội thi đấu luyện đan ở danh nhân đường của thành Toái Diệp chỉ còn 3 ngày nữa là tới, nhưng hắn bây giờ còn chưa có tin tức xác thực từ chỗ Nhan Tranh. Hắn cảm giác sự tình dường như có biến, chỉ có điều đối với cuộc thi đấu này hắn một chút cũng không biết thông tin. Không có Nhan Tranh thì hắn căn bản còn không có biện pháp để mà tham gia. Đúng lúc Diệp Mặc đang đứng ngồi không yên thì Nhan Tranh phát tới tin tức là không bao lâu sau hắn sẽ tới chỗ Diệp Mặc. Diệp Mặc không đợi Nhan Tranh nói chuyện cũng cảm giác được sắc mặt rất khó coi, hiển nhiên là gặp chuyện không hay. Anh Diệp, sao anh lại ở chỗ hẻo lánh thế này? Nhan Tranh mặc dù biết linh thạch của Diệp Mặc không còn nhiều, nhưng đối với một tu sĩ bình thường mà nói thì hắn tuyệt đối có năng lực ở chỗ tốt hơn. Diệp Mặc khoát tay không trả lời Nhan Tranh mà nói thẳng, anh Nhan, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi thấy vẻ mặt anh rất lo lắng, hiện tại dường như chuyện đã nghiêm trọng. Nhan Tranh biết tâm tình của mình đều viết rõ lên trên mặt, y cũng không muốn giấu giếm Diệp Mặc mà thở dài. Xin lỗi anh Diệp, chuyện dự thi... Y không giải thích nguyên nhân cho Diệp Mặc biết, bởi vì cho dù có giải thích thì cũng không thay đổi được tình thế, hơn nữa Diệp Mặc cũng chẳng thể giúp được gì cho y. Diệp Mặc vừa nghe quả nhiên là như vậy, tuy rằng trong lòng rất thất vọng, Tuy nhiên lúc trước hắn cũng đã đoán được một chút. Hắn cũng không hỏi Nhan Tranh nguyên nhân vì sao, mà chỉ vỗ vai Nhan Tranh mà nói: anh Nhan, tôi biết nguyên nhân nhất định không phải do anh, tôi cũng vô cùng cảm kích. Nhan Tranh bộ dạng vẫn có chút hổ thẹn như cũ, Diệp Mặc liền cười nói: anh Nhan, nếu tôi tham gia trận đấu luyện đan danh nhân đường với tư cách cá nhân thì có được không? Nhan Tranh hiểu được tâm tư của Diệp Mặc, y lắc đầu nói: không phải là không thể tham gia với tư cách cá nhân, dựa vào thân phận linh đan sư lục phẩm của anh Diệp, muốn tham gia luyện đan danh nhân đường thì đương nhiên là được. Chỉ có điều người tham gia cuộc thi đấu này lại cần phải đăng ký trước một tháng cơ, mà hiện tại thời gian cách đại hội luyện đan danh nhân đường chỉ còn có 3 ngày, giờ đã không kịp nữa rồi. Mãi cho đến khi tiễn Nhan Tranh về một lúc, Diệp Mặc còn đang suy nghĩ làm thế nào để tham gia trận đấu luyện đan danh nhân đường. Tuy rằng hắn đã tới thành Toái Diệp nhưng lại không có đại diện cho Tiên Bảo Lâu dự thi. Diệp Mặc tâm tình trở nên bực bội, hắn muốn vào được luyện đan danh nhân đường, bởi vì nếu không thể tham gia đại hội luyện đan danh nhân đường thì hắn không thể đi sang Nguyên Dược Cốc, mà không đi sang Nguyên Dược Cốc thì không cách nào lấy được một số linh thảo quý báu, cho dù trình độ luyện đan của hắn lợi hại mà không có linh thảo thì cũng là công cốc. Suy nghĩ một hồi, Diệp Mặc cảm giác hắn không thể ngồi yên chờ chết, hắn đi ra khỏi nhà trọ để hỏi địa điểm đăng ký tham gia đại hội của thành Toái Diệp. Hắn muốn tới chỗ đăng ký hỏi một chút xem, dù chỉ là một tia hy vọng thì hắn cũng không muốn bỏ qua. Nếu thực sự không có hy vọng nữa thì hắn sẽ nghĩ biện pháp trả lại linh thạch cho Nhan Tranh rồi lập tức trở về Hà Châu, sau đó mang người nhà của mình rời khỏi chỗ ghi danh đại hội luyện đan danh nhân đường ở tòa nhà đan hội của thành Toái Diệp. Diệp Mặc không tốn bao nhiêu thời gian đã tìm được chỗ này. Tuy rằng khoảng cách trận đấu chỉ còn 3 ngày nữa, nhưng sau khi Diệp Mặc đến đây mới biết là thời hạn đăng ký thì chỉ còn lại ngày cuối cùng. Diệp Mặc sờ vào cái huân chương linh đan sư lục phẩm trên người, trong lòng vẫn rất là biết ơn Nhan Tranh. Nếu như không có Nhan Tranh thì hắn không có được cái huân chương này, còn không có cả tư cách để tham gia. Chỗ ghi danh là một cô gái yêu kiều có khuôn mặt thanh tú, làm cho người ta vừa thấy đã thích. Diệp Mặc chen lấn vào đưa cái huân chương của mình ra mà nói: em gái, anh muốn đăng ký tham gia đại hội luyện đan danh nhân đường, xin hỏi hiện tại còn có thể đăng ký không? Cô bé kia dường như cho tới bây giờ chưa từng nghe có người gọi cô như vậy, lập tức hơi sửng sốt, trên mặt rất nhanh liền đỏ ửng. Tuy nhiên cô ta lập tức nói: anh chờ một lát, Thôi sư huynh lập tức sẽ tới, anh hãy hỏi Thôi sư huynh. Diệp Mặc vừa nghe thấy mình không bị cự tuyệt thì trong lòng nhất thời vui vẻ, nói không chừng là vẫn còn cơ hội, nhưng bây giờ hắn đã biết cô bé này chỉ là người trợ thủ cho nên không thể quyết định. Chào anh bạn, xin hỏi anh muốn đăng ký tham gia đại hội luyện đan danh nhân đường sau? Thời điểm Diệp Mặc còn đang suy nghĩ là hắn còn cơ hội tham gia thì có người đàn ông trung niên cắt đứt suy nghĩ của Diệp Mặc. Diệp Mặc quay đầu lại nghi hoặc nhìn người đàn ông trung niên này. Người này dáng người trung bình, trên mặt góc cạnh rõ ràng, cằm có một vết sẹo, có vẻ có chút tang thương. Chỉ có điều tu vi của y thì không được tốt cho lắm, chắc là trúc cơ cảnh tầng 9, thậm chí là cách trúc cơ viên mãn còn một đoạn. Ở phía sau người đàn ông trung niên này có 4 người, một thiếu nữ chưa đầy 20 tuổi, sắc mặt hơi đen, và một thanh niên dáng người trung bình, ngoài ra thì còn một lão giả. Người khiến Diệp Mặc nhìn hai lần chính là lão giả kia, không ngờ lại có tu vi kim đan sơ kỳ, chỉ có điều khí huyết suy yếu. Diệp Mặc không cần sử dụng thần thức để xem cũng biết, tuổi thọ của lão già này đã sắp hết. Anh đang gọi tôi sao? Sau khi Diệp Mặc đánh giá người đàn ông trung niên này và mấy người về sau, phát hiện hắn chưa từng gặp qua người nào. Người đàn ông trung niên kia ôm quyển nói: tôi tên là Mộc Dịch Thanh, cũng tới để tham gia đan hội lần này. Nếu anh không phải đại diện cho tông môn, là một mình đến dự thi, thì e rằng đã không còn cơ hội đăng ký nữa. Diệp Mặc chần chờ một chút rồi nói: đúng vậy, tôi muốn đến tham gia trận đấu với tư cách cá nhân, không đại diện cho môn phái nào. Bởi vì Diệp Mặc kêu mình một tiếng em gái cho nên cô gái kia, sau khi nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, dường như mới giật mình bừng tỉnh, cô vội vàng ngắt lời. Rất xin lỗi, Mộc tiền bối nói rất đúng, đăng ký với tư cách cá nhân thì đã hết hạn từ lâu. Nói xong cô đó mặt của nàng lại đỏ lên, dường như cảm thấy ngượng ngùng vì vừa rồi Diệp Mặc không hỏi những lời này. Trong mắt Diệp Mặc lóe lên một tia thất vọng, mặc dù biết lời của Nhan Tranh nói lúc trước thì chắc chắn không lừa hắn, nhưng hắn vẫn có chút tâm trạng thất vọng. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc liền ôm quyền nói với Mộc Dịch Thanh: đa tạ anh Mộc đã nhắc nhở, tôi tên là Diệp Mặc, vận khí thực sự là không tốt. Mộc Dịch Thanh lại cười nói: luyện đan danh nhân đường 10 năm mới có một lần đại hội, anh Diệp cũng không cần buồn, thời gian 10 năm với tu sĩ chúng ta nó sẽ trôi qua trong nháy mắt mà thôi. Diệp Mặc nhìn vẻ mặt của Mộc Dịch Thanh thì trong lòng đã có chút hiểu rõ, hắn lập tức nói: anh Mộc có điều không biết, kỳ thực tôi không phải là vì muốn vào danh nhân đường mới đến báo danh, mà là vì tôi muốn đi sang Nguyên Dược Cốc cho nên mới muốn đến. Trong mắt của Mộc Dịch Thanh hiện lên vẻ vui mừng, quả nhiên là thế. Ông ta lập tức nói, anh Diệp, nếu như không ngại chúng ta có thể đổi chỗ khác nói chuyện không? Một giờ sau, Diệp Mặc đã đến nhà trọ của nhóm người Mộc Dịch Thanh, trong lòng cũng rất hưng phấn. Hắn thật sự không ngờ vào thời điểm cuối cùng hắn lại tìm được một tư cách dự thi. Mộc Dịch Thanh này là trưởng môn của một môn phái ba sao nho nhỏ có tên là Đan Thảo Môn. Đan Thảo Môn tuy rằng lấy việc luyện đan làm trọng, lại bởi vì không có đan sư nổi tiếng, không có được đan dược đặc sắc cho nên hiện tại đã xuống dốc rất nhiều. Tuy rằng Đan Thảo Môn cũng ghi danh tham gia đại hội luyện đan của danh nhân đường, nhưng Mộc Dịch Thanh biết bọn họ cùng với thái tử đọc sách là giống nhau mà thôi. Trình độ luyện đan của toàn bộ Đan Thảo Môn cao lắm chỉ đạt tới linh đan sư tứ phẩm, không cần nói đến việc giật giải trong top 10, cho dù có tiến vào danh nhân đường cũng là điều mơ tưởng. Lần này Mộc Dịch Thanh sở dĩ tới đây là muốn mang theo con gái và đại đệ tử đi mở mang kiến thức một chút, cho nên Đan Thảo Môn đã ghi danh hai người. Luyện đan danh nhân đường báo danh vốn là không khó, nhưng ông ta đã gặp Diệp Mặc, người không thể báo danh tham gia. Khi ông ta đồng ý xuất ra một cái danh ngạch thì Diệp Mặc không chút lựa chọn đã đồng ý đại diện cho Đan Thảo Môn dự thi, hơn nữa còn chỉ cần lọt vào danh sách đi sang Nguyên Dược Cốc, cho nên hai bên hợp tác với nhau. Sau khi nói chuyện một hồi lâu, Diệp Mặc đã biết cô gái có làn da ngăm đen đứng sau Mộc Dịch Thanh là con gái ông ta tên là Mộc Hà. Cô ta đã tu luyện đến tầng 8 rồi, còn người thanh niên tên là Lưu Minh, đại đệ tử của Mộc Dịch Thanh thì đã luyện đến trúc cơ tầng thứ 5. Còn ông già không nói câu nào lại là người có tu vi cao nhất của Đan Thảo Môn, không biết tên gì, chỉ biết mọi người đều gọi là chú Tảo. Mọi người làm quen với nhau rất nhanh, hơn nữa Diệp Mặc cũng đã nhìn ra, ngoài Mộc Dịch Thanh, Mộc Hà và Lưu Minh là những con người đơn giản, thuần khiết, tâm địa không có phức tạp gian xảo. Mộc Hà tuy rằng có làn da ngăm đen, nhưng khuôn mặt và vóc người rất thanh tú, rõ ràng là Lưu Minh có tình cảm tốt với tiểu sư muội này, thậm chí là thầm thương trộm nhớ chưa chừng. Đan Thảo Môn có hai tên dự thi vốn dĩ là do hai người Mộc Dịch Thanh và Lưu Minh tham gia, nhưng vì có Diệp Mặc gia nhập cho nên Lưu Minh rút lui, nhường lại vị trí đó cho Diệp Mặc. Diệp Mặc đương nhiên là không từ chối, hắn đến đây là vì chuyện này cơ mà. Hơn nữa Lưu Minh nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện ra linh đan nhất phẩm mà thôi, mà chất lượng còn không ổn, thế nên việc cậu ta tham gia đại hội chỉ là để cọ sát. Đồng thời Diệp Mặc cũng biết, mặc dù điều kiện tham gia, đăng ký vô cùng đơn giản, nhưng các môn phái lại phải giới hạn người tham gia. Môn phái 5 sao cũng không được phái quá 5 người, nhưng rất nhiều môn phái không có đến nổi một người luyện đan, cho nên đến 1-2 người cũng không thể tham gia được. Bây giờ vẫn còn cách ngày tổ chức cuộc thi 3 ngày, Mộc Hà và Lưu Minh chắc chưa bao giờ được đến một chốn phồn hoa nhộn nhịp như thành Toái Diệp, cho nên hai người không chịu ở lì trong khách sạn. Còn Diệp Mặc thì lại không dám thò mặt ra đường, thứ nhất là ngại cái ví tiền rỗng tuếch của mình, thứ hai là sợ gã đồng mặt đen kia. Từ sau khi Nhan Tranh nói Diệp Mặc không thể đại diện cho Tiên Bảo Lâu để tham gia thi đấu thì vẫn chưa lần nào tới tìm. Còn Diệp Mặc và chú Tảo thì đã tới phiên đấu giá, vì lần nào tổ chức thi đấu thì cũng đều có các phiên đấu giá. Mặc dù Diệp Mặc có rất nhiều đồ tốt nhưng lại không dám mang ra bán, hắn chỉ có thể một mình ở trong khách sạn tu luyện. Khoảng thời gian 3 ngày trôi qua trong chớp mắt, đại hội thi đấu luyện đan danh nhân đường chính thức khai mạc. Mộc Dịch Thanh đã dẫn đám người Diệp Mặc tới quảng trường thi đấu từ rất sớm. Mặc dù ông ta đến sớm, nhưng quảng trường cũng đã chật kín người từ lâu. Nhiều người quá vậy, Mộc Hà ngơ ngác nhìn khắp quảng trường, toàn người là người, không khỏi ngạc nhiên thốt lên. Đừng nói đến Mộc Hà mà ngay chính bản thân Diệp Mặc cũng ngạc nhiên thán phục, quả nhiên là người quá nhiều. Ở nơi cao nhất của quảng trường lúc này là khu vực cấm đã được vây lại thành khu thi đấu. Trên khu vực ghế giám khảo đã có hơn chục người ngồi. Diệp Mặc liếc nhìn thấy cả đồng mặt đen, ông ta ngồi vị trí trung tâm của hàng tiền đạo, à không, hàng ghế ban giám khảo, khuôn mặt không hề có chút cảm xúc nào. Diệp Mặc vội vàng cúi đầu xuống, hắn không nhìn thấy Tư Mã Chú đâu, trong lòng cảm thấy yên tâm một chút, Tư Mã Chú thì còn thâm hiểm hơn nhiều so với đồng mặt đen. Nhưng lúc Diệp Mặc đã nhìn thấy tận mắt khu vực thi đấu của các tuyển thủ thì lại thầm than, người tham gia cuộc thi đông như vậy thì phải biết thi đấu đến bao giờ đây. Diệp Mặc tính sơ sơ ít nhất phải có đến 6.000 người tham gia cuộc thi này. Mộc Dịch Thanh đã dặn chú Tảo dẫn Mộc Hà và Lưu Minh ra ngoài xem, còn ông ta mang theo Diệp Mặc cầm ngọc bài vào trong đăng ký. Mộc sư huynh, nhiều người tham gia thi đấu như vậy thì phải thi đấu bao lâu? Diệp Mặc không nhịn được mà cất giọng hỏi, đối với hắn thì tham gia thi đấu càng ngắn càng tốt. Sở dĩ gọi là Mộc sư huynh vì bây giờ Diệp Mặc chính là đại diện của Thảo Đan Môn. Mộc Dịch Thanh đương nhiên không phải lần đầu tham gia thi đấu, ông ta khẽ mỉm cười. Diệp sư đệ, Không cần lo lắng, cậu thấy có nhiều người vậy thôi, nhưng sau khi thi đấu vòng đầu tiên thì 90% số này sẽ bị loại. Diệp Mặc ngơ ngác, tỷ lệ bị loại cao vậy sao? Hắn là một đan vương cho nên không dùng đến vụ liên tâm hỏa, để chế ra linh đan cửu phẩm thì cũng không phải chuyện khó khăn gì, thế cho nên hắn không hề nghĩ đến việc là mình sẽ bị loại. Nhưng bây giờ nghe được Mộc Dịch Thanh nói tỷ lệ loại cao như vậy, nhất thời hắn cảm thấy có chút chột dạ. Tỷ lệ bị loại cao như vậy, vậy thì chắc chắn đề thi của vòng 1 không phải là luyện đan. Hắn đang không biết là phải thế nào. Mộc Dịch Thanh dường như biết được suy nghĩ của Diệp Mặc, ông ta vỗ vai hắn mà nói. Lần này số người tham gia thi đấu nhiều hơn gấp 2-3 lần những lần trước, tôi nghĩ tốc độ đào thải còn nhanh hơn. Diệp Mặc cũng đồng ý với lời của Mộc Dịch Thanh nói, nếu quả thực chỉ là một đám người luyện đan đến thi đấu với nhau, thì 6.000 người này không biết phải thi đấu đến bao giờ mới xong. Lúc này, một người đàn ông trung tuổi bước lên trước bục lớn ở giữa quảng trường, đối mặt với cảnh tượng ồn ào như vỡ chợ trong quảng trường mà nói. Mong các vị yên lặng một chút. Đại hội của luyện đan doanh nhân đường được tổ chức 10 năm một lần, sắp được chính thức bắt đầu. Đại hội lần này được tổ chức bởi đan hội của Bắc Vọng Châu. Vinh hạnh hơn nữa là do đan vương đứng đầu Bắc Vọng Châu ta, đan vương ngũ phẩm, Lỗ Diệp tiền bối chủ trì. Nói tới đây, người đàn ông trung tuổi ngừng lại một chút, mặc dù ông ta nói không quá lớn, nhưng từng âm thanh vang vọng đến khắp mọi ngõ ngách của quảng trường. Nhưng người có mặt ở quảng trường lúc này nghe thấy tên của Diệp tiền bối, lập tức vỗ tay như sấm. Người đàn ông này sau khi vỗ tay lại nói tiếp, là thành chủ của thành toái Diệp, Kiếm Hồng tôi xin được làm đại diện cho thành toái Diệp, chào mừng các vị bằng hữu đến từ tu chân giới, hoan nghênh Lỗ Diệp tiền bối và 10 vị giám khảo. 10 vị giám khảo lần lượt là kiều trưởng môn của Đan Đỉnh Sơn, Cốc Minh chủ của Tiên Dược Cốc. Lúc mà Hồng Kiếm giới thiệu thì phía bên dưới đồng thanh vỗ tay, đám người tham gia thi đấu cũng không ngớt lời bàn tán. Đại hội lần này quả nhiên rất được coi trọng, đến cả Lỗ Diệp lão tiền bối cũng đến rồi. Chuyện này còn phải nói hay sao? Anh xem mấy vị trọng tài ngồi trên kia đi, thấp nhất cũng là đan vương. Nghe nói là Tâm Minh tiền bối của Tiên Dược Cốc đã trở thành đan dương nhất phẩm rồi. Diệp Mặc nghe thấy nhưng cũng không hiểu ra làm sao. Những người trong ban giám khảo ngoại trừ đồng mặt đen ra thì hắn không nhận ra bất cứ một ai. Mộc Dịch Thanh thấy thần sắc Diệp Mặc như vậy thì lập tức đoán ra được rằng Diệp Mặc không hề biết đến những người ngồi đó. Ông ta liền gá tai Diệp Mặc thấp giọng nói, Lỗ Diệp lão tiền bối là đan vương ngũ phẩm, luyện đan cực kỳ lợi hại, nhưng bình thường thì ông ấy không màng chuyện thế sự. Lần này ông đến đây có thể thấy cuộc thi lần này quan trọng tới mức nào. Còn cả Minh Tâm tiền bối nữa là người đến từ Tiên Dược Cốc. Bình thường Tiên Dược Cốc cũng không có tham gia vào chuyện kiểu như thế này. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện, có thể là vì Bắc Vọng Châu có quá ít tông môn năm sao. Tiên Dược Cốc là nơi nào? Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Mộc Dịch Thanh mà hỏi. Mộc Dịch Thanh liền ngẩn người ra, nhưng nghĩ đến chuyện Diệp Mặc còn không hiểu rõ về cách thức đăng ký thi đấu, cho nên cũng không quá ngạc nhiên nữa. Ông ta nhìn những giám khảo trên với ánh mắt ngưỡng mộ mà nói. Tiên Dược Cốc là một trong những đan cốc nổi tiếng nhất của Bắc Vọng Châu. Đan dược mà họ luyện ra thì nổi tiếng khắp nơi, rất nhiều người muốn gia nhập Tiên Dược Cốc, tiếc rằng ở đó lại chỉ nhận nữ đệ tử. Hơn nữa, nữ đệ tử của Minh Tâm tiền bối là Cầm Mộ Tâm, không chỉ là một mỹ nữ tuyệt sắc, mà còn là người đã luyện đến trúc cơ cảnh tầng 5, là người đứng thứ 22 trong giới luyện đan. Lợi hại dữ vậy sao? Diệp Mặc không biết là người luyện đến trúc cơ tầng 5 của Bắc Vọng Châu thì lợi hại đến mức nào, nhưng hắn nghĩ đến Lý Bạch Sâm của Chính Nguyên Kiếm Phái là biết. Lý Bạch Sâm này mới là người luyện đến trúc cơ tầng thứ nhất của tông môn 4 sao mà đã lợi hại đến vậy rồi. Bắc Vọng Châu thì rộng lớn đến mức nào? Người luyện đến trúc cơ tầng 5 thì sẽ ra sao? Đương nhiên là lợi hại. Mộc Dịch Thanh không hề do dự mà nói. Nghe nói gần đây Cầm Mộ Tâm đã luyện đến linh đan sư thất phẩm, chính thức trở thành một linh đan sư thất phẩm, nhưng mà cô ta còn chưa đến 30 tuổi đó nha. Một gã tu sĩ tham gia thi đấu đứng bên cạnh nghe lỏm những lời Mộc Dịch Thanh nói lập tức ngắt lời. Tin tức của ông bạn đã trở nên cũ rích rình rịch rồi. 3 tháng trước Cầm Mộ Tâm đã được thăng cấp kim đan, bây giờ đã không còn ở trúc cơ danh nhân đường nữa. Có lẽ chẳng mấy chốc cô ta sẽ xuất hiện trong hàng ngũ kim đan thôi. Diệp Mặc cạn lời im lặng không nói gì. Từ trước đến nay hắn không bao giờ nhận mình là thiên tài. Sở dĩ hắn có được thành tích như ngày hôm nay là vì hắn đã chiếm được tờ giấy kim vàng kia, chiếm được tam sinh quyết. Nhưng hắn không ngờ rằng Cầm Mộ Tâm kia chưa đầy 30 tuổi mà đã tu luyện tới kim đan. Sao có thể trâu chó như vậy? Nhưng hắn muốn biết trở thành một linh đan sư thất phẩm thì cần mất bao nhiêu thời gian. Khoảng thời gian đó không chừng còn dài hơn cả thời gian tu luyện đến kết đan. Cũng có thể nói nếu như Cầm Mộ Tâm một lòng tu luyện thì không chừng cô ta đã trở thành nguyên anh. Lẽ nào trên đời này thực sự có loại nhân tài châu bò như vậy sao? Lần đầu tiên Diệp Mặc cảm thấy hết sức thiếu tự tin. Cầm Mộ Tâm tuy rằng lợi hại, nhưng trước khi thăng cấp kim đan thì cô ấy vẫn chỉ là người luyện đến trúc cơ tầng thứ 5. Tôi cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là dựa vào ý chí tu luyện, phần còn lại chỉ là thứ yếu thôi. Lý Chiêu Hóa, người đứng đầu trúc cơ danh nhân đường, mới đáng để tôi sùng bái, người ta mới có 23 tuổi đầu. Bên cạnh lại có một người khác xen vào. Tên đạo sĩ lên tiếng lúc đầu cũng không phản bác lời của anh ta, mà gật đầu nói: Lý Chiêu Hóa của Hải Điện mới 23 tuổi đã là trúc cơ viên mãn, hơn nữa còn luyện đến tầng thứ nhất rồi, thực sự là rất có thực lực. Tuy nhiên Hải Điện có nguồn tài nguyên phong phú, tiềm lực dồi dào, những môn phái khác thì làm sao so sánh được. Diệp Mặc chẳng có lòng dạ nào mà nghe bọn họ bàn luận nữa. Hắn cảm thấy lúc mình 30 tuổi mới luyện đến trúc cơ tầng thứ 7, mà đấy là còn có sự trợ giúp của thế giới trang vàng. Nếu không thì đến tư cách để nói chuyện hắn cũng không có. Với tốc độ như thế này mà đem so với những thiên tài đó thì đúng là thua kém quá xa. Lúc này chất giọng trầm ấm của Hồng Kiếm lại chuyển đến. Mọi người đều biết cuộc thi lần này không chỉ vì lựa chọn thành viên mới cho luyện đan danh nhân đường, mà quan trọng hơn, 10 người được chọn mỗi người sẽ có được 3 suất để vào Sa Nguyên Dược Cốc. Ngoài ra, nói tới đây, Hồng Kiếm còn cố ý dừng lại một chút, sau đó liếc nhìn những khuôn mặt đầy lo lắng của những tu sĩ kia, rồi mới nói tiếp. Ngoài ra, 10 người được chọn còn được tiền bối Lỗ Diệp chỉ bảo cách luyện đan. Tùy ý, sau khi Hồng Kiếm nói xong, cả quảng trường bùng nổ lên như cái chợ vỡ. Lỗ Diệp tần bối ra tay luyện đan, đây là chuyện mà có nằm mơ cũng không thể thấy. Có rất nhiều tu sĩ có mặt ở đây sở dĩ không thể thăng cấp được là vì không có đan dược thăng cấp. Bọn họ không phải là không có linh thảo, mà là vì nhiều năm liền thu thập được linh thảo nhưng lại không tìm được người luyện đan. Hơn nữa còn được đi đến Sa Nguyên Dược Cốc thì còn sợ không có linh thảo để luyện đan hay sao? Có thể nói tin tức mà Hồng Kiếm công bố khiến cho mọi người sung sướng điên cuồng. Có loại đan dược nào mà đan vương ngũ phẩm không luyện ra được cơ chứ? Còn lo không thể thăng cấp được sao? Cho dù để Lỗ Diệp tuyên bối luyện bừa cho một viên đan dược thiên phẩm đem bán ra ngoài thì cũng đủ phát tài. Không giống với sự sung sướng của người khác, Diệp Mặc cảm thấy không hứng thú chút nào. Hắn không cần thứ đan dược mà Lỗ Diệp lão tuyển bối gì đó luyện cho. Hắn không tin khả năng luyện đan của mình thấp hơn Lỗ Diệp lão tuyển bối đó. Về chuyện bây giờ hắn không thể luyện được đan dược thiên cấp ngũ phẩm, hắn cảm thấy cũng không cần thiết lắm, vì với tu vi hiện tại của mình, hắn cảm thấy chỉ cần là linh đan thất phẩm trở xuống là được rồi. Hắn chỉ muốn được vào bên trong Sa Nguyên Dược Cốc để mò mẫm, linh thảo thôi, chứ không có ham muốn gì thêm. Diệp Mặc thấy Mộc Dịch Thanh đứng bên cạnh vô cùng kích động, vỗ vào vai y mà nói. Mộc sư huynh, thực tế một chút đi, nằm trong top 10 người giỏi nhất không phải chuyện dễ dàng gì. Hắn biết Cầm Mộ Tâm đã giỏi như vậy mà chỉ đứng có top 22 trong giới luyện đan thì trong lòng Diệp Mặc cũng cảm thấy có chút lo lắng. Nếu nhân lấy vụ liên tâm hỏa ra, chắc chắn việc nằm trong top 10 người giỏi nhất là không phải việc khó khăn gì, thậm chí đứng đầu cũng không phải là không thể. Nhưng hắn chỉ là muốn sống thêm vài năm, cho nên sẽ không muốn lấy mồi lửa này ra. Nhan Tranh ngồi trên khán đài xa xa cũng đã hiểu rõ, hóa ra nếu nằm trong top 10 người giỏi nhất thì có thể khiến cho Lỗ Diệp lão tiền bối đích thân ra tay một lần. Chẳng trách lại có người lấy Tiên Bảo Lâu ra làm lớn chuyện. Tiên Bảo Lâu có Kim Đan và Nguyên Anh. Đối với đám người này thì việc khó nhất không phải là đi tìm linh thảo, mà là việc sau khi tìm được linh thảo rồi không có người luyện đan. Một khi mà được Lỗ Diệp lão tiền bối ra tay giúp đỡ, thì mấy thứ đan dược thăng cấp như là Kim Đan, Nguyên Anh, thậm chí là Ngưng Thần cũng chẳng đáng gì. Y ngẩng đầu lên nhìn một lượt các vị ban giám khảo đang ngồi phía cao cao, khóe miệng nở ra nụ cười chua xót. Nếu như sư phụ của Diệp Mặc đại diện cho Tiên Bảo Lâu tham gia cuộc thi lần này thì nhất định có cơ hội khiến cho Lỗ Diệp lão tiền bối ra tay. Cơ hội này cũng là của chú mình, chú đã là kim đan viên mãn, chắc chắn là sẽ không xuất hiện nữa rồi. Hóa ra bọn họ tranh nhảnh nhau kinh khủng như thế là để đoạt được cơ hội cho Lỗ Diệp lão tiền bối luyện đan. Đương nhiên có lẽ đây chỉ là một nguyên nhân chủ yếu có lẽ là tên Phong Tích Dục đó đối đầu với chú. Lui một bước mà nói, cho dù sư phụ của Diệp Mặc có đại diện cho Tiên Bảo Lâu đi tham gia cuộc thi lần này, nếu như không lọt được vào top 10 thì chắc chắn sau này Phong Tích Dục cũng mang chuyện này ra châm chọc đay nghiến. Nhan Tranh vừa nghĩ tới đây, ngẩng đầu lên thì bất chợt nhìn thấy Diệp Mặc, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Sao anh ta lại tới đây, lại còn là người tham gia thi đấu nữa chứ? Lẽ nào anh ta đã tìm được môn phái khác để làm người đại diện tham gia? Mặc dù Nhan Tranh rất muốn bước vào để hỏi Diệp Mặc, nhưng cũng biết là cuộc thi sắp bắt đầu, cho nên không thể vào được. Được rồi, tôi đã nói xong về phần giải thưởng, hy vọng mọi người có thể phát huy thành tích tốt nhất của mình trong cuộc thi lần này. Bây giờ tôi xin tuyên bố cuộc thi luyện đan danh nhân đường lần thứ 213 của Bắc Vọng Châu chính thức bắt đầu. Cùng với lời tuyên bố của Hồng Kiếm Thành Chủ Thành Toái Diệp là một tràng pháo tay như sấm rền. Các tu sĩ tham dự bắt đầu lũ lượt cầm thẻ bài tiến vào sân khấu. Diệp Mặc và Mộc Dịch Thanh đã nộp thẻ bài cùng với những người luyện đan khác bước vào căn phòng của vòng thi đấu thứ nhất. Diệp Mặc vừa biết vào thì đã biết đây là một căn phòng pháp bảo. Nhìn từ bên ngoài căn phòng này không lớn nhưng sau khi bước vào lại cảm thấy nó rộng lớn vô cùng, có thể chứa được 5-6 ngàn người một lúc, người nào cũng có chỗ ngồi cho riêng mình, không có vẻ gì là chật chội. Diệp Mặc lại phát hiện ra chỗ ngồi của mỗi người đều có cấm chế vây quanh, người khác chắc chắn không thể nhìn trộm. Mọi người vừa ngồi xuống xong thì trước mặt mọi người trồi lên một phiến ngọc. Diệp Mặc quét nhìn một chút, trong phiến ngọc này có hình ảnh của 12 loại dược liệu. Một tên giám khảo bước vào nói với tất cả những người tham gia thi đấu. Thời gian thi đấu của vòng 1 là một nén hương. Một nén hương này có thể loại đến 90% người tham gia. Diệp Mặc nghe xong câu này khẽ giật mình. Thời gian một nén hương mà có thể loại tới 90% người tham gia dự thi ư? Câu này cũng phải lên đến 5-6 nghìn người mà bị loại hết trong vòng 2 tiếng đồng hồ thôi sao? Hóa ra là nhiều người cũng chỉ để hù dọa người ta. Cuộc thi này cũng sợ người ta nói ra nói vào, thế nên không cần biết là người như thế nào thì đều có thể được tham gia. Cuối cùng chỉ là nhận được kết quả bị đào thải mà thôi, hơn nữa còn là bị loại ngay vòng thứ nhất. Diệp Mặc kinh ngạc, hình như những người luyện đan khác đều đã quen với việc này rồi, cho nên là không có người nào ý kiến gì cả. Diệp Mặc suy nghĩ thì cũng cảm thấy đây là chuyện bình thường, nếu cứ loại dần dần tà tà thì điều kiện để tham gia cuộc thi sẽ không dễ dàng đăng ký như vậy. Tên giám khảo đó lại nói, các vị, trong tay các vị hiện có hình ảnh của 12 loại linh thảo, mời đánh dấu tên và dược tính của 12 linh thảo này, sau đó dùng những loại linh thảo này chế được ít nhất một loại phương thuốc. Còn về phần thuốc thì có thể lựa chọn bao nhiêu tùy ý, nhưng phải là những loại linh thảo có trong phiến ngọc của các vị. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Diệp Mặc tự nhủ, vòng thứ nhất loại nhiều người như vậy thì sao chỉ có thể đưa ra yêu cầu đơn giản như thế? Nhưng rất nhanh Diệp Mặc đã nghĩ ra, yêu cầu này dường như không đơn giản như tưởng tượng, ít nhất thì viết ra một cái đơn thuốc cũng đâu phải là chuyện đơn giản. Hắn cảm thấy đơn giản là vì hắn là một đan vương, hơn nữa còn là một đan vương tu luyện tam sinh quyết. Diệp Mặc lại dùng thần thức quét một lượt về phía phiến ngọc, phát hiện ra hắn biết về cả 12 loại linh dược này. Có 3 loại thì hắn vốn không biết, nhưng sau khi có được cuốn sách vật thì 3 loại này hắn cũng biết luôn. Nghĩ đến đây trong lòng Diệp Mặc thầm cảm thấy đắc ý, yêu cầu này cứ như là đề ra cho mình hắn vậy. Nếu như không có cuốn sách vật đó thì nhiều nhất hắn chỉ biết được 9 loại. Hơn nữa Diệp Mặc cũng tin rằng cho dù người khác có lợi hại đến đâu thì cũng không thể có kiến thức rộng hơn hắn. Nếu như hắn không có cuốn sách vật, không nhận biết được 3 loại còn lại thì có thể khẳng định chắc chắn rằng những người khác cũng không thể nhận ra. Diệp Mặc không hề nghĩ ngợi gì khác, liền khắc luôn tên của những loại linh dược này lên tấm ngọc bài. Nhưng thần thức quán vừa chuyển động lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, cả người hắn đột nhiên túa mồ hôi lạnh, thầm thốt lên một tiếng nguy hiểm. Thiếu chút nữa thì hắn đã trúng ngoẹo kế của đồng mặt đen rồi, may mà còn chưa bắt đầu viết. Cuốn sách vật này ngoài hắn xem ra thì chỉ có mỗi đồng mặt đen và tư mã chú. Ba loại dược liệu xuất hiện ở đây chắc chắn do hai thằng cha này nghĩ ra. Nói không chừng là hai tên này còn lấy những dược liệu trong vật ra để làm đề thi cũng nên. Một khi có người nhận ra được 3 loại dược liệu này, thì ai sẽ là kẻ bị nghi ngờ nhiều nhất? Đây đúng là một cái đề thi âm hiểm. Đây gần như là đề thi xuất ra cho hắn, nhưng không phải là vì muốn tốt cho hắn, mà là vì muốn hắn lộ mặt. Đậu xanh rau má, đúng là khó đề phòng, Diệp Mặc thầm chửi. Hắn đã chắc chắn rằng đồng mặt đen làm chuyện này. Đối với hai thằng cha này thì mình phải cực kỳ cẩn thận, không thể không đề phòng cảnh giác bọn chúng. Ngẫm nghĩ một chút, Diệp Mặc vẫn viết tên của 9 loại dược liệu kia lên. Chỉ có điều là nếu viết tên chỉ có 9 loại dược liệu này thì hắn rất có khả năng sẽ bị loại khỏi cuộc thi. Nhưng đối với Diệp Mặc mà nói thì cái mạng nhỏ quan trọng hơn nhiều so với việc phải tiến vào Sa Nguyên dược cốc. Hơn nữa Diệp Mặc cho rằng hắn viết được tên của 9 loại dược liệu này cũng chưa chắc là sẽ bị loại, bởi vì có 2 loại dược liệu hắn đã từng đọc trong cuốn Thần Dược Môn. Cuốn sách đó có ghi lại 4 châu, 1 biển của Đại Lục Lạc Nguyệt. Diệp Mặc khó hiểu về Đại Lục Lạc Nguyệt và phần lớn kiến thức đó có được là nhờ cuốn nhật ký. Cuốn nhật ký đó là một của tu sĩ trúc cơ, cả đời ông ta chưa từng đi qua Đông Huyền Châu, cuối cùng chết già Thần Dược Môn. Còn mặt sau cuốn nhật ký đó có ghi chép về 10 loại dược liệu hiếm gặp, có 2 loại trong 12 loại của ngày hôm nay. Thế nên mới nói Diệp Mặc cho rằng cho dù hắn có viết thiếu 3 loại kia thì cũng chưa chắc bị loại. Bởi vì những tu sĩ mà chưa đọc cuốn vật thì nói không chừng còn nhận biết ít hơn hắn. Diệp Mặc đối với việc luyện đan thì cũng có sự tự tin nhất định, có thể nói là được xếp hàng đầu vào những người luyện đan. Cho dù chỉ có 9 loại dược liệu, nhưng mà căn cứ vào dược tính của từng loại, hắn cũng có thể tạo ra được một phương thuốc. Phương thuốc thì cần phải được kiểm chứng, Diệp Mặc lại không cách nào để kiểm chứng, nhưng hắn cũng biết người khác cũng không cách nào kiểm chứng cả. Tính thành công của phương thuốc của hắn là không lớn, nhưng cái cách hắn xây dựng nên cái đơn thuốc của mình là có căn cứ. Hơn nữa là tại sao phải dùng thuốc như vậy, hắn cũng tường trình rõ ràng. Đồng thời thông qua yêu cầu này, Diệp Mặc có thể nhìn ra người ra đề cũng không yêu cầu là phương thuốc của người tham gia thi đấu phải chính xác 100%. Họ chỉ lấy đơn thuốc làm lý do mà thôi, chỉ cần ai có đủ lý do, người đó sẽ được điểm cao. Diệp Mặc đưa ra phương thuốc có tên là chức thần đan, là một loại phương thuốc thuộc dạng linh đan tứ phẩm. Hắn căn cứ vào dẫn thần thảo là một loại linh thảo tứ phẩm để viết ra phương thuốc này. Dẫn thần thảo là linh thảo tứ phẩm có tính năng quan trọng, đó là làm gia tăng sức mạnh thần thức, nhưng lại có điều đáng tiếc cho dược sư, đó chính là loại thuốc này không thể cho thêm vào đan dược, cho nên dẫn thần thảo chỉ có thể được dùng trực tiếp. Nói như vậy thì hiệu suất của nó chỉ đạt tới 1-2 phần 10, gây ra lãng phí rất lớn. Diệp Mặc dùng việc lĩnh ngộ Huyễn Vân Đao Pháp, dựa vào đao pháp để khống chế linh khí. Trong thời gian luyện đan, hắn đã chia tính năng của dẫn thần thảo ra làm nhiều phần, mỗi phần lại dùng thần thức khống chế linh khí của chúng. Cứ thế khiến cho dược tính của dẫn thần thảo không bị hao mất chút nào, tận dụng được đến 8 phần công dụng của nó. Tuy nhiên, Trúc Thần Đan là một phương thuốc, dựa vào Huyễn Vân Đao Pháp. Nếu như phương thuốc này thực sự có hiệu quả, thì ngoài hắn ra lại không người nào có thể luyện theo phương thuốc này cả. Nếu muốn luyện được Trúc Thần Đan thì tất nhiên trước tiên phải là một linh đan sư tứ phẩm, sau đó lại còn phải biết được pháp quyết của Huyễn Vân Phi Toàn Đao. Nếu không thì lúc luyện đan sẽ không biết làm cách nào khống chế linh khí, và điều quan trọng nhất là thần thức của người luyện đan phải mạnh, nếu không thì căn bản không làm nổi. Sau khi nghĩ ra phương thuốc này, Diệp Mặc cảm thấy rất có hứng thú và muốn thử nghiệm một chút. Điều quan trọng là Trúc Thần Đan là đan dược tứ phẩm, hơn nữa còn là một loại đan dược có liên quan đến thần thức. Trong giới tu chân, bình thường chỉ cần là những thứ có liên quan đến thần thức thần hồn thì vô cùng khó kiếm, bởi vì đan dược liên quan đến thần thức khó cầu. Cho nên lúc đầu, Diệp Mặc chế ra Phục Thần Đan, loại đan dược đó mới trở nên quý giá phi thường. Sở dĩ Phục Thần Đan quý giá như vậy là bởi dược liệu luyện chế ra nó không những còn quý hơn Trúc Thần Đan rất nhiều lần, mà còn có chức năng hồi phục thần thức. Nó là thuộc dạng đan dược tam phẩm, còn Trúc Thần Đan chỉ có tác dụng là tăng thêm sức mạnh thần thức và chữa bệnh mà thôi. Diệp Mặc viết ra phương thuốc Trúc Thần Đan, chủ khảo liền tuyên bố, thời gian một nén nhang đã hết, mời các vị đan sư đến quảng trường thi đấu chờ kết quả. Diệp Mặc đi theo những người khác ra ngoài, nghe họ bàn bạc thì biết rằng có quá nhiều người ra về mà không có đáp án. Không ngờ là việc viết nên một phương thuốc từ những dược liệu sẵn có lại khó khăn đến vậy. Cho dù không hề yêu cầu phương thuốc đấy có thể dùng được thì nó cũng rất khó. Huống hồ trong phiến ngọc đó còn có rất nhiều loại dược liệu, còn họ còn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Diệp Mặc đã phát hiện ra mười mấy vị giám khảo xem xét những miếng ngọc. Mặc dù là có mấy ngàn miếng ngọc, nhưng đối với những giám khảo này mà nói, thì lượng công việc này cũng không phải là lớn. Phần lớn những người tham gia dự thi giống như Diệp Mặc thì đều ở lại khu vực dự thi để chờ kết quả. Rất nhiều người đang cùng nhau thảo luận về đáp án. Mộc Dịch Thanh nên lén tới cạnh Diệp Mặc mà nói, Diệp sư đệ, cậu nhận ra được mấy cây dược liệu, tôi chỉ dỡ ra 5 loại. Diệp Mặc vừa nghe thấy những lời của Mộc Dịch Thanh thì liền biết anh ta nhất định bị loại con mẹ nó rồi. 5 loại dược liệu thì đến một phương thuốc cũng làm không được, nếu có thể vào được vòng trong thì đúng là kỳ lạ. Anh nhận ra 5 loại, còn tôi chỉ nhận ra 3 loại thôi. Diệp Mặc không trả lời, nhưng một người dự thi bên cạnh vẻ mặt uể oải cũng chen mồm vào. Đúng vậy, những dược liệu này rất hiếm, căn bản bình thường rất khó nhìn thấy, tôi chỉ nhận ra 6 loại. Một danh sĩ dự thi chen vào, tuy vậy vẻ mặt của anh ta vẫn tỏ ra đắc ý khi mà bản thân nhận ra được 6 loại dược liệu này. Diệp Mặc gật đầu, xoáy lại dược liệu hắn cũng có thể là tạo thành một phương thuốc đơn giản, nhưng hắn rất nhanh bị cuộc đối thoại của mấy người khác hấp dẫn, lập tức quay người sang. Thái sư huynh, mấy loại dược liệu kia rốt cuộc là gì vậy? Thực sự rất hiếm gặp. Một thiếu phụ cỡ khoảng 30 tuổi nũng nịu hỏi một gã thoạt nhìn cũng không lớn tuổi lắm, vẻ mặt tỏ ra rất sùng bái. Sở dĩ Diệp Mặc chú ý là vì hắn phát hiện lúc thiếu phụ xinh đẹp này hỏi, phần lớn thí sinh dự thi chung quanh cũng ngừng nghị luận, đều xúm lại trước mặt cái vị gọi là Thái sư huynh kia, chờ nghe được đáp án của anh ta. Diệp Mặc cẩn thận đánh giá một chút về vị Thái sư huynh này, tuổi tác thoạt nhìn dường như không lớn, chỉ tầm 30 tuổi nhưng đã có cảnh giới giả đan. Tuy nhiên Diệp Mặc biết đây chỉ là biểu hiện bề ngoài thôi, người tu chân thoạt nhìn 20-30 tuổi, nhưng nếu như không dùng chú nhân đan, tuổi thật có lẽ cũng tầm 40-50. Thấy những người chung quanh vây lại, muốn nghe anh ta trả lời, Diệp Mặc liền biết vị Thái sư huynh này hẳn có lai lịch. Thấy Diệp Mặc đánh giá Thái Sư Huynh, Mộc Dịch Thanh nhỏ giọng nói, anh ta là Thái Thinh, đệ tử nòng cốt của Thiên Đan Phái, mới 49 tuổi, là thiên tài luyện đan nổi tiếng của Bắc Vọng Châu. Ở trên giới luyện đan rất có tiếng, xếp vào hàng 10, có thể nói đây là một người rất giỏi. Hóa ra là nhân vật xếp top 10 trong luyện đan, danh nhân đường, khó trách lại được hoan nghênh như vậy. Chính Diệp Mặc cũng muốn nghe xem nhân vật nổi tiếng này nhận ra được mấy loại dược liệu. Phong độ của Thái Sư Huynh kia không tệ, anh ta khẽ mỉm cười khoanh tay nói. Đề tài lần này có chút hơi khó, bởi vì 12 loại dược liệu kia đều là những loại hiếm gặp. Mọi người không nhận ra hết cũng là điều bình thường. Nếu như nói một câu công bằng, tôi cho rằng đề tài này cũng không nhất định có thể hoàn toàn nhìn ra được tiêu chuẩn của một người luyện đan. Có vài người luyện đan rất giỏi nhưng lại chưa từng nhìn qua những loại dược liệu hiếm lạ đó, dẫn đến... Lời nói của Thái Thịnh lập tức nhận được sự đồng ý của mọi người. Đúng vậy, có những người luyện đan giỏi nhưng lại không mấy khi gặp được dược liệu hiếm lạ, cho nên nếu dùng trong cuộc thi này thì thật không thỏa đáng. Diệp Mặc thầm nghĩ người này rất lợi hại, chỉ một câu nói đã có thể thu hút sự hưởng ứng của mọi người, trở thành một người tốt mà không cần tiền. Thanh âm chung quanh thoáng bình ổn một chút, Thái Thịnh tiếp tục nói, nhưng chúng ta cũng phải nên thông cảm cho đan hội, bởi vì có quá nhiều người tham gia trận đấu lần này. Xuất ra đề mục như vậy là để giảm bớt công việc, có thể trong thời gian ngắn nhất mà đi tới đích. Cho nên, những bằng hữu có trình độ luyện đan không tồi thì cũng không cần để ý, chỉ cần mình tự biết bản lĩnh của mình là được. Những người dự thi chung quanh đồng thanh hưởng ứng, hiển nhiên vẫn đồng ý với lời nói của Thái Thịnh. Diệp Mặc thầm nhủ, người này vừa đứng trên cương vị người dự thi, lên tiếng cho mọi người, nháy mắt lại đứng về lập trường của đan hội để giải thích nguyên nhân. Mặc dù Diệp Mặc không hiểu hết Thái Thịnh nhưng cũng biết đây là một nhân vật rất tài giỏi. Thái Thịnh, đừng chỉ nói những lời hay. Những lời hay này của cả hai bên anh đều nói rồi. Bây giờ chúng tôi muốn nghe đáp án của anh. Không phải là anh muốn an ủi chúng tôi xong, lại đi an ủi đan hội. Một người đàn ông giọng nói ồm ồm, không khách khí cắt đứt lời nói của Thái Thịnh. Thái Thịnh không hề căm giận, ngược lại cười nói. Vị bằng hữu kia nói rất đúng. Đề mục này cũng coi như tôi có vận khí tốt, vừa mới nhìn qua một cuộn sách thuốc mà tiền bối để lại, mà may mắn nhận ra được 10 loại dược liệu trong đó. Diệp Mặc nghe xong trong lòng liền trầm xuống, tên Thái Thịnh này không ngờ lại nhận được 10 loại, thật là lợi hại. Một người lợi hại như vậy mà chỉ xếp được thứ 10 trong luyện đan danh nhân đường, xem ra bản thân muốn tiến vào top 10 thực sự có chút khó khăn. Diệp Mặc chỉ có thể hy vọng vào những đề mục sau, ngàn vạn lần đừng có chọn những đồ hiếm có như vậy. Tên Thái Thịnh này hiển nhiên chưa có xem qua quyển sách vật, anh ta lại có thể nhận ra 10 loại dược liệu, thì có thể thấy được những người tài giỏi trong giới tu chân là rất nhiều. Đương nhiên Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không tin lời nói của tên Thái Thịnh này, cái gì mà không cẩn thận đọc được quyển sách của vị tiền bối để lại mà lợi hại như vậy. Mặc dù hắn không hiểu rõ thiên đan phái nhưng có lẽ đây cũng không phải một môn phái đơn giản. Quả nhiên lời nói của Thái Thịnh vừa dứt, những người chung quanh đều tỏ ra ngạc nhiên và không ngừng thán phục. Hiển nhiên là rất nhiều thí sinh dự thi đều ghen tị trước thành tích 10 loại dược liệu này. Thái Sư Huynh thật là lợi hại, không ngờ có thể nhận ra đến 10 loại. Tôi nghĩ là không cần biết phương thuốc có lẽ cũng thông qua kiểm tra. Tôi đoán lần này Thái Sư Huynh chắc chắn tiến vào vòng trong, nói không chừng có thể tiến vào top 3 cũng nên. Thái Sư Huynh, vậy 10 loại dược liệu kia là gì? Có tác dụng gì vậy? Những người hâm mộ ở đó đều đang nghị luận, rất muốn biết rốt cuộc có những loại dược liệu nào. Đang lúc Thái Thịnh định mở miệng nói, thì một giọng nói lạnh lùng đã cắt đứt lời nói của anh ta. Tất cả mọi người đều đang nhìn về tiếng hử lạnh này, muốn biết ai lại dám cắt đứt lời nói của Thái Sư Huynh. Một cô gái mặc váy màu hồng phấn kinh thường nói, nhận ra 10 loại dược liệu thì có gì đáng khoe, nhìn dáng vẻ của anh tôi còn tưởng anh nhận ra cỡ 12 loại dược liệu cơ đấy, hoặc là bản thân anh tự chế ra một phương thuốc thiên cấp. Hiển nhiên cô gái mặc váy hồng này là đang nói Thái Thịnh. Mấy tu sĩ chung quanh vừa muốn trợ giúp Thái Thịnh nhưng khi nhìn thấy ký hiệu môn phái được thêu trên mép váy của cô gái mặc váy hồng lập tức cầm miệng. Tiên dược cốc không phải là nơi mà tu sĩ bình thường có thể trêu chọc. Cô gái mặc váy hồng này chính là có được ký hiệu của tiên dược cốc. Không ngờ Thái Thịnh lại không tức giận, chắp tay nói với cô ta. Hóa ra là quảng sư tỷ của tiên dược cốc, Thái Thịnh kiến thức ít ỏi khiến quảng sư tỷ chê cười. Có lẽ quảng sư tỷ cũng đều nhận ra cả 12 loại dược liệu. Cô gái váy đỏ kia thản nhiên nói. Thái Thịnh, anh cũng không cần phải châm biếm tôi. Tuy tôi chỉ nhận ra 10 loại dược liệu thôi, nhưng sư muội tôi lại nhận ra nhiều hơn anh. Người khác nghe xong những lời này cũng không hề kinh ngạc, bởi vì tất cả mọi người đều biết sư muội cô gái đó là ai, ở nơi địa vị của tiên dược cốc thì cao hơn thiên đàn phái một chút. Cô gái này tên là Quảng Vi, người của Tiên Dược Cốc, đứng hàng 17 trong luyện đan danh nhân đường. Nhưng sư muội của cô ta là một người nổi tiếng, chính là Cẩm Mộ Tâm. Mặc dù xếp thứ 12 trong nhóm luyện đan, nhưng đó đã là chuyện của 10 năm trước. Mộc Dịch Thanh nhỏ giọng giải thích với Diệp Mặc. Cẩm sư muội, tới đây. Sau khi cô gái váy đỏ nói xong, không đợi Thái Thịnh trả lời liền đứng ra vẫy tay. Ở phía xa, một cô gái mặc váy xanh nhìn thấy cô gái váy đỏ này lập tức đi tới. Quảng sư tỷ, chị tìm em. Mộ Tâm sư muội, cô nói một chút tên gọi của 12 loại dược liệu kia đi, nếu không có vài người nhận ra được có 10 loại dược liệu thì đã cho mình là đệ nhất thiên hạ. Cô gái váy đỏ nói xong lạnh lùng liếc nhìn Thái Thịnh. Thái Thịnh cười khổ một tiếng không nói gì. Tôi nói vậy bao giờ chứ, còn mẹ nhà cô. Diệp sư đệ, cô gái váy xanh này chính là Cầm Mộ Tâm của Tiên Dược Cốc, là một nhân tài, tuyệt đối nhân tài. Mộc Dịch Thanh khẽ nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc đánh giá một chút Cầm Mộ Tâm, tầm 20 tuổi, đôi lông mày kẻ đen phối hợp với cái cặp má hồng hồng trông rất tự nhiên, lại giống như một cây u lan bình thường vậy. Mái tóc đen như mực bao phủ sau lưng, có mấy cọng phấp phới bay lên, tạo ra sự sống động. Cảm giác đầu tiên mà Cẩm Mộ Tâm cho Diệp Mặc chính là một cô gái xinh đẹp, hơn nữa còn là một cô gái không thích nói chuyện, cho người ta một loại cảm giác không lạnh lùng. Hắn quả thực không có cách nào liên hệ cô gái này với người đứng thứ 5 của trúc cơ danh nhân đường. Người lên được trúc cơ danh nhân đường liệu có mấy người là người tốt, làm gì có người nào mà không có bản lĩnh kinh người. Cẩm Mộ Tâm này có vẻ thoạt nhìn nhu mì, chẳng nhẽ đánh nhau rất lợi hại sao? Cẩm Mộ Tâm im lặng đi tới mà nói. Quảng sư tỷ, em chỉ có thể nhận ra 11 gốc dược liệu, cũng không có hoàn toàn nhận ra hết. 11 gốc thì 11 gốc, ít ra cũng nhiều hơn cái thủng rỗng kêu to, chỉ nhận ra có 10 gốc. Cô gái váy đỏ vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn về phía Thái Thịnh. Chỉ cần không phải đồ ngốc thì đều biết lời này nhắm vào Thái Thịnh mà nói. Nhưng phong độ của Thái Thịnh rất tốt, anh ta đi tới trước mặt Cẩm Mộ Tâm chắp tay. Cẩm sư tỷ, mời sư tỷ chỉ giáo một chút, Thái Thịnh vô cùng cảm kích. Cẩm Mộ Tâm gật đầu cũng không hề vì thái độ khiêm nhường của Thái Thịnh mà khiêm tốn. Cô trầm ngâm một lát mà nói. Tôi nhận ra 11 gốc dược liệu, theo thứ tự là hỏa hồ hoa, địa long căn, dẫn thần thảo, dẫn nguyệt băng lam, hoàng tường vĩ, cửu mộc bì. Cẩm Mộ Tâm còn chưa dứt lời nhưng trong lòng Diệp Mặc càng ngày càng cảm thấy không dám coi thường những người này. Vừa rồi trong lòng tự nhủ 11 loại dược liệu mà Cẩm Mộ Tâm nói, quả nhiên có 2 loại hắn biết được từ trong cuốn sách vật. Xem ra rất nhiều người có kiến thức rộng. Một loại cuối cùng tôi nhận không ra. Sau khi Cẩm Mộ Tâm nói xong liền đứng bên cạnh cô gái váy đỏ. Loại cuối cùng chính là hải nê, hoa vô tảo. Một giọng nói tiếp lời Cẩm Mộ Tâm vang lên. Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Phương Thuốc Gây Tranh Cãi. Ở phần trước thì như ta đã biết là Diệp Mặc chính thức đã tham gia vào cái đại hội luyện đan của danh nhân đường và qua được vòng thứ nhất. Tuy nhiên thì chưa có kết quả rõ ràng, nhưng Diệp Mặc không dám bung hết sức ra bởi vì nghi ngờ đó là cái bẫy do đồng mặt đen gây ra. Hắn thì chỉ dám ghi ra 9 loại linh thảo và đưa ra vương thuốc về chức thần đan. Và cũng thật bất ngờ khi mà có rất nhiều nhân vật tài giỏi họ có thể nhận ra cả 9 loại dược liệu mặc dù là không có trong tay quyển sách vật. Không ngờ thực sự có người nhận ra 12 loại linh thảo, trong lòng Diệp Mặc ngày càng thiếu tự tin. Tuy hắn biết là mình sẽ không bị loại trong vòng 1, nhưng đối mặt với nhiều cao thủ như vậy, thành tích mà hắn đạt được đương nhiên sẽ không cao. Vốn dĩ Diệp Mặc cho rằng nhận ra 11 loại dược liệu đã là cao nhất rồi, mà không ngờ có người nhận ra được cả 12 loại. Diệp Mặc biết số điểm ở vòng 1 nếu tính như đến trận chung kết, cho dù thiếu một điểm cũng có thể ảnh hưởng đến việc hắn tiến vào top 10. Ánh mắt của Diệp Mặc và những người còn lại đều tập trung trên người kẻ nói ra loại dược liệu cuối cùng kia. Đến Cầm Mộ Tâm yên tĩnh trong lòng cũng chấn động, hiển nhiên cô cũng nghĩ không ra là thực sự có người nhận ra được 12 loại dược liệu. Người nói chuyện này là một lão giả có tu vi kim đan hậu kỳ. Diệp Mặc lại cảm nhận trên người lão giả này có sức nóng hầm hập. Hắn lập tức hiểu, lão giả này có một mồi lửa kỳ dị, đây tuyệt đối là một cao thủ luyện đan. Mặc dù có người nhận ra 11 loại, thậm chí 12, nhưng Diệp Mặc không hề hối hận vì quyết định của mình. Theo như Cầm Mộ Tâm nói, cho dù cô ta nhận ra 11 loại, nhưng Diệp Mặc tin đồng mặt đen cũng không dám đi điều tra cô. Hơn nữa là một đệ tử thiên tài của Tiên Dược Cốc, cho dù không xem cuốn sách vật, nhận ra 11 loại dược liệu, thì cũng không phải việc gì quá ly kỳ. Hóa ra là thành tiền bối, Mộ Tâm xin thụ giáo. Cầm Mộ Tâm lại hành lễ với lão giả kia, hiển nhiên là rất khâm phục người này. Diệp Mặc phát hiện chẳng những Cầm Mộ Tâm mà cho dù những người còn lại chung quanh cũng tỏ ra tôn kính, rõ ràng là vị tiền bối này có chút uy danh. Mộc Dịch Thanh biết Diệp Mặc lại không biết người này cho nên đành phải giải thích. Ông ta là Thành Dạ Quần, là người đứng đầu luyện đan danh nhân đường, hơn nữa còn là 3 năm liên tiếp giữ vị trí đan vương. Người không biết ông ta cũng rất ít. Rõ ràng câu nói cuối cùng là nói cho danh nhân đường nghe, thậm chí anh ta còn nghi ngờ Diệp Mặc vừa mới đến Bắc Vọng Châu. Diệp Mặc giật mình, khó trách nhiều người tôn kính ông ta như vậy, không ngờ đã là một đan vương nhất phẩm. Tuy nhiên, Diệp Mặc cũng hiểu được đã là một đan vương nhất phẩm, thì cho dù ông ta có nhận ra hết toàn bộ dược liệu, hiển nhiên cũng sẽ không khiến cho Đồng Mặt Đen hoài nghi. Nghĩ đến Đồng Mặt Đen, Diệp Mặc theo bản năng lại nhìn lên trên đài, hắn lại hết hồn phát hiện, nhưng vị giám khảo còn lại trên khán đài thì đều còn, mà cái tên Đồng Mặt Đen thì lại biến mất không thấy. Đồng Mặt Đen không thấy đâu, trong lòng Diệp Mặc lại càng thấy thoải mái, tốt nhất người này biến luôn, đừng quay lại trước khi cuộc thi kết thúc. Mặc dù là Thành Dạ Quần đã lớn tuổi, hơn nữa cũng là đan vương nhất phẩm, nhưng tính tình không hề kiêu căng, câu hỏi của mọi người ông ta đều giải đáp bình đẳng. Thành tiền bối, ông dự đoán một chút, nếu như lần này không muốn bị loại thì phải nhận ra mấy loại dược liệu đây? Có người không chờ được mà đem những thắc mắc của mọi người hỏi ra. Thành Dạ Quần trầm ngâm một lát rồi nói, đề mục lần này có chút quái dị. Tôi nói nó có chút quái dị là chỗ trong đề mục xuất hiện cây dẫn thần thảo. Tuy nhiên, nếu anh có thể trả lời đúng được 8 đáp án, hơn nữa không có dùng dẫn thần thảo để hình thành phương thuốc, thì bình thường có lẽ không có vấn đề gì. À, Thành tiền bối, vì sao? Tôi dùng dẫn thần thảo mất rồi. Thành tiền bối vừa nói xong đã có người giật mình hỏi. Thành Dạ Quần không tiếp lời, mà cô gái váy đỏ lại nói. Vấn đề này không phải là rất đơn giản sao? Ai chả biết, dẫn thần thảo là không thể nhập đan. Nếu anh dùng dẫn thần thảo nhập đan thì nhất định là bị đào thải. Cái này cần phải nói nữa sao? Thành Dạ Quần gật đầu không nói gì, hiển nhiên đồng ý với lời nói của cô gái váy đỏ. Vì sao chứ? Dược liệu không thể nhập đan mà còn đưa vào đề mục làm gì? Lại có người nói từ trong giọng điệu lo lắng của anh ta thì có thể biết anh ta cũng dùng nó, dùng dẫn thần thảo rồi. Chính Diệp Mặc cũng ngây dại ra, hắn cũng không hiểu lời nói của Thành Dạ Quần và cô gái máy đỏ là có nghĩa gì. Hắn cũng dùng dẫn thần thảo để nhập đan, nói như vậy thì hắn cũng bị loại con mẹ nó rồi sao? Tuy rằng Diệp Mặc không dám tin phán đoán của Thành Dạ Quần, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy là ông ta nói đúng. Nhưng cho dù hắn cảm thấy ông lão Thành này nói đúng, hắn vẫn không thể nghĩ ra là vì sao dùng dẫn thần thảo nhập đan thì lại bị loại. Thành Dạ Quần nhìn mấy người dị thi vẻ mặt không cam lòng thì liền nói, nếu như tôi đoán không sai thì sở dĩ đan hội cho dẫn thần thảo vào trong phương thuốc, mục đích là để tốc độ chấm bài của giám khảo được nhanh hơn. Thành Dạ Quần còn chưa dứt lời thì Diệp Mặc đã hiểu, lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi. Sở dĩ là đến bây giờ hắn mới nghĩ thông suốt là bởi vì hắn đã giải quyết được vấn đề của dẫn thần thảo không thể nhập đan, cho nên thật không thể ngờ. Bây giờ Thành Dạ Quần nhắc tới thì hắn đã hiểu, nhưng vị giám khảo này vừa nhìn thấy dẫn thần thảo thì lập tức ném bài thi qua một bên, căn bản không cần phải xem nguyên lý phương thuốc, như vậy họ sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tuy rằng Diệp Mặc cũng hy vọng là Thành Dạ Quần đoán sai, nhưng trong lòng hắn cũng biết, dự đoán của Thành Dạ Quần và cô vợ gái váy đỏ đó không sai, bọn họ nói rất đúng. Hóa là như vậy, khi tôi cầm đề thi thì đã biết đây không phải là sự việc hiển nhiên rồi sao? Tôi cũng đoán được hẳn là không thể dùng dẫn thần thảo nhập đan. Xung quanh bắt đầu nghị luận khiến tâm tình của Diệp Mặc càng chán nản. Hắn cười khổ, bản thân mình thông minh, hóa ra lại bị thông minh hại. Tùy tiện lấy một phương thuốc là tốt rồi, lại còn thêm dẫn thần thảo vào làm cái gì? Bây giờ thì hay rồi, đúng là tự lấy búa đập vào chân mình. Diệp sư đệ, cậu không sao đấy chứ? Mộc Dịch Thanh đứng chung một chỗ với Diệp Mặc, tâm trạng của Diệp Mặc vẫn rất tốt, nhưng khi mọi người bắt đầu thảo luận đến dẫn thần thảo thì tâm trạng của hắn dường như thay đổi, liền lập tức mở miệng do hỏi. Diệp Mặc khoát tay, không có việc gì, ôi, phương thuốc của tôi cũng dùng dẫn thần thảo, tôi nghĩ chúng ta có thể mau chóng rời sân rồi. Mộc Dịch Thanh lẳng lặng nhìn Diệp Mặc, chính anh ta cũng biết không thể dùng dẫn thần thảo, mà Diệp Mặc là một linh đan sư lục phẩm lại đi dùng dẫn thần thảo, đây là chuyện quỷ quái gì chứ? Mình đã bị hai lão rùa đen này hại rồi. Trong lòng Diệp Mặc thầm mắng, nếu không vì quá chú ý cẩn thận đề phòng Đồng Mặt Đen thì hắn sẽ viết ra đủ 12 loại dược liệu, tùy tiện lấy ở trong vật ra một phương thuốc, thậm chí không cần bản thân phải suy nghĩ. Nhưng chỉ là một cái đề thi mà thôi, không ngờ lại ẩn chứa nhiều cơ quan như vậy. Đối với người khác mà nói thì có lẽ chỉ có dẫn thần thảo, nhưng đối với hắn mà nói thì lại rất khó lòng phòng bị. Tâm trạng của Diệp Mặc không tốt, trong khi những luyện đan sư đang ở bên ngoài chờ kết quả, thì mười mấy vị giám khảo bên trong lại bắt đầu tranh luận về phương thuốc của hắn. Ý tưởng thiên tài. Không ngờ có thể nghĩ đến việc dùng lốc xoáy linh khí bao bọc lấy dược tính, vừa vặn lợi dụng được dẫn thần thảo để luyện chế ra chức thần đan. Nếu biện pháp này mà thực sự khả thi thì chức thần đan này có thể gây chấn động toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt. Một vị giám khảo cầm miếng ngọc giản nhìn chăm chăm vào phương thuốc trong đó không ngừng tán dương. Anh Vương, anh nói thực sự có người dùng dẫn thần thảo nhập đan sao? Phương thuốc dùng dẫn thần thảo, anh cũng xem chi tiết à? Một lão già bên cạnh dừng việc xem ngọc giản của mình lại, ngược lại tỏ ra khiếp sợ nhìn giám khảo vừa nói. Cuộc đối thoại của hai người này đã thu hút sự ngạc nhiên của những giám khảo còn lại. Phần đông giám khảo đều chen chúc tới muốn nhìn phương thuốc trên miếng ngọc. Dẫn thần thảo là không thể nhập đan, sở dĩ cho nó vào trong đề thi chủ yếu là muốn tốc độ chấm bài nhanh hơn. 5-6 ngàn người dự thi thì khẳng định có rất nhiều gà mờ, mà những phương thuốc gà mờ này cũng đi nhìn thì tốn rất nhiều thời gian. Cho nên trong đề thi, dẫn thần thảo đưa vào với mục đích là để giám khảo bớt việc. Một khi có người dùng dẫn thần thảo nhập đan thì căn bản không cần nhìn mà trực tiếp loại bỏ. Bởi vì dẫn thần thảo so với những dược liệu khác mà nói là một dược liệu quá bình thường, rất nhiều gà mờ không biết nhất định sẽ lấy dẫn thần thảo đưa vào phương thuốc. Nhưng bây giờ chẳng những có người dùng dẫn thần thảo cho vào phương thuốc, hơn nữa còn có giám khảo khen hay. Đây không phải là một sự việc kỳ quái hay sao? Hơn nữa lớn tiếng tán thưởng còn là phó hội trưởng đan hội, Vương Tảng Kiếm, là một đan vương nhất phẩm. Đây không phải là chuyện vớ vẩn sao? Nếu dẫn thần thảo có thể nhập đan, thì tôi sẽ ăn cả cái miếng ngọc này. Phó hội trưởng Vương, ông lại còn nói là phương thuốc này có sáng ý. Sau khi nhìn phương thuốc chức thần đan lập tức có người khinh thường nói, hiển nhiên cho rằng chức thần đan chỉ là bậy bạ. Vụ trưởng lão nói không sai, rất nhiều người vì ứng phó để thi tùy tiện nghĩ lung tung. Khống chế linh khí ở trong lò đan hình thành lốc xoáy là điều rất khó, chứ đừng nói chi là khống chế linh khí ở trong đan dược để hình thành lốc xoáy, còn muốn vây quanh dược tính của dẫn thần thảo ở giữa lốc xoáy, ít nhất đây là điều mà ta không làm được, có lẽ vị thí sinh kia còn lợi hại hơn cả ta. Lại có một vị giám khảo khác ngắt lời. Vu trưởng lão lúc trước tỏ vẻ phản đối lập tức cười lạnh một tiếng. Tiểu trưởng môn, chúng ta chỉ là đan vương nhất phẩm mà thôi, nói không chừng thí sinh kia căn bản không dừng ở đan vương nhất phẩm đâu. Hơn nữa, tu vi có lẽ còn cao hơn chúng ta. Có lẽ việc chúng ta không làm được, nhưng hắn lại làm được thì sao? Giọng điệu đầy tính châm chọc hiển nhiên là nhắm vào phó hội trưởng Vương vì đã tán thưởng chúc thần đan của Diệp Mặc. Lúc này một cô gái trung niên lại cùng lạnh giọng nói, Vu trưởng lão, việc ông không làm được, người khác chưa chắc không làm được. Ông cũng đã nói ông chỉ là đan vương nhất phẩm thôi, có lẽ đợi ông lên cao hơn sẽ làm được. Minh Tâm trưởng môn, tôi chỉ nói thực tế thôi mà. Vị trưởng lão kia nhìn thấy người nói chuyện là Minh Tâm trưởng môn của Tiên Dược Cốc thì giọng điệu lập tức xìu xuống. Ông ta và Vương Tàng Kiếm, một người là trưởng lão đan hội, một người là phó hội trưởng của đan hội, bình thường có chút mâu thuẫn, ông ta đương nhiên không thể đồng ý với cách nói của Vương Tàng Kiếm. Nhưng Minh Tâm là trưởng môn của Tiên Dược Cốc đã là đan vương nhị phẩm, trình độ luyện đan lợi hại ông ta rất nhiều, ông ta căn bản không có cơ hội để phản bác. Cô gái xinh đẹp kia nhẹ giọng nói, bất luận phương thức chúc thần đan này có khả thi hay không, nhưng nguyên lý được phân tích trên đó thì không sai chút nào. Vu trưởng lão vừa nhìn thấy dẫn thần thảo liền loại bỏ phương thức này, có phải đã quá nóng vội rồi không? Đúng rồi, Đồng Vũ Sinh đâu? Nghe nói ông ta có được một quyển đan thư rất có giá trị, để ông ta đến xem đi. Thấy mọi người bắt đầu tranh luận phương thức này, lập tức có giám khảo nói. Anh Đồng chỉ nhìn qua mấy người, nhận ra 10 loại dược liệu trở lên thì liền rời đi, dường như là có việc gấp. Quan chủ khảo lập tức mở miệng. Kiều trưởng môn ban đầu đồng ý với Vu trưởng lão lại lớn tiếng nói, nếu mọi người đều có dị nghị với phương thuốc này thì tôi nghĩ hãy gọi Lỗ Diệp tiền bối đến coi. Ồ, không ngờ lại nghĩ ra được cách này, dùng lúc xoáy linh khí thêm vào đan dược. Sau đó, ông lão Lỗ Diệp cầm phim thuốc chúc thần đan của Diệp Mặc lên xem một lúc lâu mới giật mình than thở. Nhưng sau khi nói xong liền lắc đầu, cách này rất được, nhưng muốn luyện được chức thần đan dường như là không thể nào, khống chế linh khí trong đan dược như thế này quả thực chưa nghe bao giờ. Đúng vậy, tôi cũng thấy cách này không được. Vu trưởng lão nghe thấy lão giả Lỗ Diệp nói vậy cũng phụ họa nói theo. Vậy thì bỏ qua đi, người luyện đan có những suy nghĩ kỳ lạ kiểu này, sau này cũng chẳng thể có thành tích gì cả. Kiều trưởng môn lập tức ủng hộ bỏ qua người viết ra phương thuốc này. Ai biết được là Lỗ Diệp lại lắc đầu. Mặc dù tôi thấy người tham dự đưa ra chức thần đan là không thể luyện chế ra được, nhưng suy nghĩ của hắn lại mở ra một lối tắt trong việc luyện đan, hơn nữa hắn phân tích dược lý hoàn toàn đúng đắn, đan sư này không nên bỏ qua. Hắn có thể nhận biết được 9 loại dược liệu, hơn nữa tận dụng cả 9 loại dược liệu này mà viết ra chức thần đan, người này đúng là một thiên tài rất giỏi. Đúng vậy, Lỗ Diệp tiền bối nói rất đúng, tôi cũng là vì hắn nhận được 9 loại dược liệu cho nên mới chú ý tới phương thuốc của hắn, xem xong tôi mới thấy phương thuốc này rất hay. Vương Tàng Kiếm lại rất tán thưởng người đã viết ra phương thuốc này, các căn bản không để ý đến những lời của Vu trưởng lão và Kiều trưởng môn kia. Ông lão Lỗ Diệp liền gật đầu, vậy thì cho 8 điểm đi. Lỗ Diệp tiền bối, 8 điểm có phải cao quá rồi không? Vu trưởng lão cũng không phải để ý đến số điểm 8 điểm kia, cái mà lão để ý chính là do người này là do Vương Tàng Kiếm phát hiện ra, nếu như cho hắn điểm cao vậy thì lão rất khó chịu. Hơn nữa đề thi thứ nhất tổng cộng mới có 10 điểm, lần này cho tới 8 điểm, cho dù không cân nhắc đến Vương Tàng Kiếm thì điểm này cũng là quá cao. Ông lão Lỗ Diệp lắc đầu, người mà có thể có những tư tưởng như thế này chính là thiên tài. Nếu như chức thần đan này có thể luyện chế ra thì đừng nói là 8 điểm, cho dù là tiệm tối đa cũng nên. Nhưng hắn vẫn không nhận ra ba loại dược liệu còn lại mà. Một giám khảo nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, rõ ràng ý của anh ta chính là cho dù phương thức tham gia dự thi của người này hoàn mỹ, nhưng không hoàn thành 100% đề thi, điểm tuyệt đối là không được. Ông lão Lỗ Diệp lắc đầu thở dài không nói gì thêm, chỉ liếc nhìn phương thuốc một cái rồi quay người bỏ đi. Trong khi những người chờ dự thi có chút sốt ruột thì quan chủ khảo lại bước lên đài cầm một cái ngọc bài mà nói, cuộc tranh tài luyện đan danh nhân đường vòng thứ nhất đã kết thúc, tất cả có 500 người dự thi, được bước vào vòng thứ hai. Sau đây tôi đọc tên, đọc đến ai thì ở lại tiếp tục vòng 2, người nào không có tên danh sách thì mời rời khỏi khu vực dự thi, tiến vào khu vực quan sát. Sau những âm thanh líu ríu của những người dự thi, nghe thấy quan chủ khảo nói vậy lập tức yên tĩnh, rồi nín thở nghe ngóng, sợ ngộ nhỡ bỏ lỡ tên mình. Diệp Mặc thì dù không hy vọng là mình tiến vào vòng 2, nhưng nghe thấy trong hơn 5.000 nhân tài có 500 người được giữ lại thì không nói gì, tỷ lệ đào thải này quả thực đã vượt quá cả 90%. Tán tu, Tần Cửu Tháp 6 điểm, Diệp Chí Long của Ma Linh Môn 6 điểm, Vương Hoa Nhất của Song Tâm Cốc 6,2, Mạnh Vũ của Vạn Đan Các 6,2. Mỗi cái tên được chủ khảo xướng tên, tâm trạng sốt ruột của người dự thi lại tăng thêm một phần. Nhưng tu sĩ đã được xướng tên thì trong lòng vui mừng hí hửng, còn những người chưa có tên thì phải vảnh tai nghe kỹ. Diệp Mặc trong lòng có chút giật mình, hắn biết đề thi này là thang điểm 10 nhưng không ngờ lại chấm chuẩn xác như vậy, là còn phải chấm đến 0,1. Nhưng trong lòng hắn lại có chút ảo não, nếu nhắn không dùng dẫn thần thảo thì được 6,5 điểm hẳn là không có vấn đề. Trình Lang của Hải Điện 7,7, Tán Tu Ngô Vĩnh Lâm 7,7, Hà Lương của Thiên Đan Phái 7,8, Quảng Vi của Sơn Dược Cốc. Diệp Mặc nghe xong trong lòng càng trầm xuống, không chỉ có hắn mà đến cả những tu sĩ tham gia đứng quanh đều cho rằng mình bị loại, đã hơn 480 người mà vẫn chưa có tên, rõ ràng là cơ hội không còn nhiều nữa. Mộc Dịch Thanh dường như biết được tâm trạng Diệp Mặc, anh ta vỗ vai Diệp Mặc mà nói, đừng nhụt chí, Ca Nguyên Dược Cốc mặc dù là 50 năm mới mở một lần, nhưng luyện đan danh nhân đường thì cứ 15 lại tổ chức một lần, có kinh nghiệm này rồi, lần sau không chừng anh sẽ có cơ hội. Mặc dù là đang an ủi Diệp Mặc nhưng trong lòng Mộc Dịch Thanh cũng thất vọng, anh ta muốn Diệp Mặc đại biểu Thảo Đan Môn dự thi thì đương nhiên hy vọng Diệp Mặc đứng trong top 10, cho dù là không đứng trong top 10 thì nằm trong số danh nhân cũng được. Lùi thêm chút nữa mà nói, cho dù không đứng trong số danh nhân, có thể thăng cấp vòng thứ nhất để cho quan chủ khảo đọc tên môn phái một chút cho hãnh diện thì cũng hay. Nếu như Thảo Đan Môn có người lọt vào vòng 2, nói không chừng đan dược của Thảo Đan Môn sẽ đắt hàng hơn, những tháng ngày của môn phái sẽ sống tốt hơn. Nhưng đáng tiếc là Diệp Mặc cũng giống như anh ta, đến vòng 1 mà còn không qua được. Vị quan chủ khảo kia nhìn đám người ở bên dưới có chút xôn xao, lại cao giọng hơn. Bây giờ tôi sẽ đọc tên 10 người cuối cùng, cũng là 10 người đứng đầu trong vòng 1. Diệp Mặc của Thảo Đan Môn, 8 điểm. Thái Thịnh của Thiên Đan Phái, 8,1. Vạn Quả Bình của Đan Đỉnh Sơn, 8,2. Diệp Mặc nghe thấy tên mình không ngờ lọt vào top 10 nhất thời ngơ ngẩn cả ra, trong phút chốc vui mừng hí hửng. Hắn không ngờ sau khi dùng dẫn thần thảo mà hắn lại còn lên cấp, hơn nữa lọt vào top 10 thành tích thăng cấp, điều này khiến cho hắn không thể không vui mừng. Hắn có thể không đợi được 50 năm nữa, đừng nói là 50 năm, cho dù 5 năm thôi, hắn đợi không nổi. Lạc Ảnh, Khinh Tuyết, Tiểu Vận, còn cả Ức Mặc bọn họ chắc hẳn đang ở đại lục Lạc Nguyệt, nhưng bây giờ hắn căn bản không có thực lực đi tìm. Trong lòng hắn mỗi ngày đều dằn vặt những bất lực, đại lục Lạc Nguyệt đâu phải là trái đất, ném trái đất vào vô tâm hải nói không chừng còn không nổi lên một chút bọt nước nào, nơi này tìm một người đâu có dễ như vậy. Chỉ còn cách là sau khi hắn có thực lực nhất định rồi thì mới đi tìm mấy người Lạc Ảnh. Nhưng bây giờ hắn chỉ là trúc cơ hậu kỳ, cho dù hắn có nhớ các nàng thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể kiềm chế lại suy nghĩ của mình mà thôi. Nhiều nhất cũng chỉ có thể mở một cái ngành dược hoa hạ, hy vọng các nàng có thể nhận được tin tức của mình. Mà hy vọng thăng cấp tu luyện nhanh chóng ở đâu? Ngoài tài nguyên ra thì vẫn là tài nguyên. Mà tài nguyên ở đâu? Chính là nơi cằn cỗi như Bắc Vọng Châu này, nhưng nơi có tài nguyên tốt thì đều bị các môn các phái chiếm cứ. Hy vọng duy nhất còn lại chính là những nơi bí ẩn. Sa Nguyên Dược Cốc chính là một nơi như vậy. Nghe đâu bên trong có rất nhiều thiên tài địa bảo, Diệp Mặc có thể không dao động hay sao? Bây giờ dường như là lúc hắn tuyệt vọng nhất, thấy mình không ngờ lại qua chuông được, trong lòng sao có thể kiềm chế được. Vài cái tên ở giữa Diệp Mặc thậm chí còn không nghe thấy. Hắn mơ hồ nghe thấy Cầm Mộ Tâm hình như được 8,7, còn Thành Dạ Quân hình như xếp thứ nhất là 9 điểm. Nhưng những cái này đối với hắn đã không quan trọng nữa. Đừng nói là 8 điểm, cho dù có 7 điểm mà có thể thăng cấp, hắn cũng hài lòng. Mộc Dịch Thanh cũng ngớ người hồi lâu, sau đó mới giật mình vui mừng, lớn tiếng nói, Diệp Sư Đệ, tôi không có nghe nhầm đấy chứ. Diệp Mặc của Thảo Đan Môn được 8 điểm, xếp vào top 10 của vòng thứ nhất cơ à? Diệp Mặc đã bình thường trở lại, cô nén vui sướng xuống tận đáy lòng, rồi vỗ Mộc Địch Thanh mà nói, xem ra vận khí của tôi cũng không tệ, anh quả thực không nghe lầm đâu, tôi đã lên cấp thật rồi, top 10 luyện đan danh nhân đường, tôi đã lấy được một nửa. Kiều ngạo, lấy được có 8 điểm liền không biết mình họ gì. Nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, một người đàn ông hử lạnh một tiếng, rõ ràng là không hài lòng chút nào với câu nói của Diệp Mặc. Diệp Mặc vẫn không nói gì, Mộc Dịch Thanh kéo hắn qua một bên, nhỏ giọng nói, không cần để ý đến gã đó, gã là Vạn Quả Bình của Đan Đỉnh Sơn, là một nhân vật trong top 10 luyện đan danh nhân đường, lần này hình như cũng được 8,2, chúng ta không chọc nổi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, hắn căn bản không chấp nhặt với Vạn Quả Bình làm gì, hắn không phải vì danh nhân đường mà đến, hắn là vì Sa Nguyên Dược Cốc mới đến thôi, ở nơi này thì hắn đương nhiên không chấp nhặt với mấy tên kiêu ngạo. Hắn cũng không cho rằng là mình lọt vào trong vòng 2 là mọi chuyện thuận lợi. Mình là một người vô căn vô bình, những người đó muốn bắt nạt hắn quả thực là quá dễ. Bất luận nói thế nào, bất luận nghĩ ra sao, trước tiên cứ lấy được một slot đi Sa Nguyên Dược Cốc rồi tính tiếp. Cái bất đồng của phần đông tu sĩ thông qua được vòng 1 mà bỏ đi chính là Mộc Hà và Tu Minh Đô của Thảo Đan Môn đều hưng phấn không thôi. Đến cả chú Tảo thường ngày ít khi nói chuyện cũng vô cùng kích động. Diệp Mặc tuy rằng không phải người của Thảo Đan Môn, nhưng dù sao cũng đại diện cho Thảo Đan Môn tham gia thi đấu, hơn nữa là còn với danh nghĩa top 10 mà bước vào vòng 2. Thảo Đan Môn đại xuất danh tiếng như vậy, bọn họ có muốn không vui thì không được. Bởi vì bọn họ đang nghe thấy rất nhiều người xem thi đấu hỏi về Thảo Đan Môn, đang nghị luận là trước giờ chưa nghe thấy danh tiếng của Thảo Đan Môn. Mặc dù Mộc Hà và Lưu Minh rất muốn đứng dậy nói, chúng tôi chính là người của Thảo Đan Môn đây. Nhưng chú Tảo đang ngăn cản sự kích động của họ. Thảo Đan Môn thực lực thấp kém, để cho người khác thấy được thực lực của Thảo Đan Môn thì không bằng để cho họ nhìn thấy mà để cho họ đoán. Nhan Tranh ngồi hàng ghế theo dõi không thể tin nổi mà nhìn Diệp Mặc, trong lòng vô cùng kích động. Hắn ta tuyệt đối không thể tưởng tượng Diệp Mặc chẳng những vượt qua vòng thứ nhất mà còn lọt vào top 10. Lúc này Nhan Tranh đã tin vào những gì mà Diệp Mặc nói, hắn quả thực là một linh đan sư thất phẩm. Nghĩ đến trong 5 người của Tiên Bảo Lâu đến tham gia, chỉ có một người được thăng cấp, hơn nữa còn điểm 7,3. Nhan Tranh trong lòng lại có chút chua xót. Nếu như đại quản gia đồng ý để Diệp Mặc tham gia dự thi, vậy thì Tiên Bảo Lâu lần này tuyệt đối là đại chấn danh khí. Hai người tham gia dự thi lọt vào vòng 2 chưa nói, lại có một người lọt vào top 10. Đáng tiếc không ai biết Diệp Mặc còn trẻ tuổi như vậy mà có thiên phú luyện đan cao tuyệt. Bao gồm tất cả những người ở đây đều nhìn lầm hắn, lần này lại không để cho Diệp Mặc đại diện Tiên Bảo Lâu. Trách nhiệm cũng không phải của anh ta. Nhan Tranh vừa mới nghĩ tới đây thì quả cầu truyền tin chuyển đến tin tức của chú. Sau khi xem tin, hắn nhanh chóng chạy ra khán đài của Tiên Bảo Lâu. Tiểu Nhan, cái tên Diệp Mặc của Thảo Đan Môn được 8 điểm, lọt vào top 10, có phải tên Diệp Mặc mà con đề cử đấy không? Nhan Tranh vừa đến thì chú của hắn đã mở miệng hỏi. Nhan Tranh thấy đại quản gia sắc mặt âm trầm ngồi một bên không nói lời nào, đành phải gật đầu. Vâng. Luyện đan sư Diệp Mặc chính là do cháu đề cử, thì là không nghĩ đến anh ta bị chúng ta cự tuyệt, sau đó lại đại diện cho Thảo Đan Môn tham gia so tài. Nhan Quận không nói gì, hiển nhiên ông ta chỉ hỏi Nhan Tranh tình hình một chút thôi. Theo như Nhan Tranh thấy chú sở dĩ hỏi y như vậy, nó không chừng vẫn là do yêu cầu của đại quản gia. Nhìn chằm chằm Diệp Mặc hồi lâu, đại quản gia bỗng nhiên trầm giọng nói. Nhan trưởng lão, làm trưởng lão Tiên Bảo Lâu, ngay cả thực lực đan sư mà mình đề cử cụ thể thế nào cũng đều không nắm rõ ràng sao. Ông có biết ông không làm tròn bổn phận tới mức nào không? Ừ. Nhan Quận không dám nói câu nào, lão hiểu được ý tứ của đại quản gia. Diệp Mặc, mặc dù là lão đề cử nhưng lão lại không biết thực lực thật sự của Diệp Mặc như thế nào. Nếu lão biết thực lực của Diệp Mặc mạnh như thế thì nhất định sẽ cố gắng tranh giành một chút. Trên thực tế thì lão căn bản không có bất kỳ nhận biết gì cả. Cái này chứng tỏ lão không biết Diệp Mặc đến từ đâu, thực lực ra sao, và sự thật chính là như vậy. Tuy rằng trong lòng của lão rất bất mãn đối với lời của đại quản gia, bởi vì nếu không phải đại quản gia nhúng tay vào thì Diệp Mặc đã đại diện cho Tiên Bảo Lâu. Vì quản gia nhúng tay vào đã làm hỏng chuyện của mình, hiện tại lại giận lây sang lão, điều này làm cho lão không nhịn nổi cơn tức ở trong lòng. Nhàn Tranh ngơ ngác nhìn đại quản gia, y không thể tưởng tượng được có người không biết điều như vậy. Diệp Mặc là do y đề cử, nếu không phải đại quản gia nhúng tay vào, chuyện có thể xảy ra như thế này sao? Lúc này lão ta không đi trách phong trưởng lão, ngược lại đi trách chú của mình, thật sự là chó chết. Đại quản gia sau khi nhìn Nhan Quận hử lạnh một tiếng, những người còn lại ở Tiên Bảo Lâu đều biết rằng lão ta rất không hài lòng đối với Nhan Quận. Không nghĩ tới đại quản gia vừa cho Nhan Quận một trận, ngược lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phong Tích Dục mà nói: "Phong trưởng lão, Tiên Bảo Lâu là nơi tranh quyền đoạt lợi hay sao? Ông vì lợi ích của mình không ngờ lại gạch tên người có thể lọt vào top 10 luyện đan danh nhân đường. Người ông đề cử đang ở đâu? Cái tên đan sư Tiên Bảo Lâu kia thông qua vòng thứ nhất vẫn là đệ tử của Tiên Bảo Lâu mình đấy chứ?" Phong Tích Dục trong lòng sợ hãi, đồng thời thầm hận. Trước kia lão ta căn bản cũng không chú ý tới tên đan sư mà Nhan Tranh đề cử. Khi lão ta nghĩ là đoạn địa phương nhỏ như thành Hà Châu thì làm sao xuất ra đan sư giỏi được. Thậm chí ngay cả điều tra một chút lão cũng không điều tra. Nhưng thật không ngờ cái tên Diệp Mặc kia lại rất lợi hại, chẳng những thăng cấp vòng 2 mà còn đứng trong top 10 của đợt thăng cấp này. Nếu trước đây mà lão biết Diệp Mặc lợi hại như vậy thì sớm đã giết mẹ cái tên đan sư này đi cho rồi. Mặc dù đại quản gia quát lớn, lão cũng không dám phản bác, nhưng trong lòng lão đã xem Diệp Mặc là người chết. Diệp Mặc này bất kể lợi hại đến cỡ nào, cho dù đạt được vị trí trong top 10 của luyện đan danh nhân đường thì mình cũng nhất định phải giết hắn. Nhan Tranh nhìn qua đại quản gia vui giận thất thường, trong lòng bỗng nhiên rùng mình một cái. Các chủ Tiên Bảo Lâu thì rất ít khi quan tâm tới mấy chuyện này, sự việc bình thường đều là do đại quản gia tự mình làm chủ. Làm những loại việc này nếu không cẩn thận, tàn xương nát thịt như chơi. Y lại nhìn chú mình, trong lòng thầm thở dài một hơi. Nếu như không có chú thì y chắc chắn sẽ không tiếp tục ở lại Tiên Bảo Lâu nữa. Ở lại chỗ này nhìn thì như rất tốt, nhưng kỳ thực, một khi phạm lỗi hoặc là để cho đại quản gia nhìn vào chằm chằm thì những ngày sau đó đều khó sống. Tiên Bảo Lâu ở thành Hà Châu gần như do một mình y quản lý mà dựng lên, nhưng đại quản gia chỉ cần nói một câu y lập tức phải bỏ của chạy lấy người, chẳng những không có chút công lao mà còn bị quát mắng như chó. Lúc này ngoại trừ người xem thi đấu ở bên ngoài bàn luận, người bị đào thải khỏi khu dự thi cũng đã rời đi, chỉ còn lại 500 đan sư thông qua vòng thứ nhất. Khu thi đấu ban đầu vốn chật chội thì nay bỗng trở nên vô cùng thưa thớt. Người dự thi xếp hạng top 10 trở thành đối tượng được người ta hâm mộ, còn họ bị đám đông vây lại, chung quanh đều là những lời khen lấy lòng hoặc là muốn kết giao. Nhưng người dự thi đó thăng cấp top 10 dường như mỗi người đều là danh nhân, tất cả mọi người đều thấy quen, đều là nhân vật của danh nhân đường. Diệp Mặc hiểu được tâm trạng những người này, quen biết với một nhân vật top 10 của luyện đan danh nhân đường thì bất kể đối với môn phái của mình hay tiền đồ sau này của bản thân đều có lợi. Thử nghĩ những vị giám khảo ngồi trên ghế giám khảo kia, còn có những trưởng lão của đan hội, có mấy người mà không phải từ luyện đan danh nhân đường mà đi ra. Nếu bây giờ kết giao với những người này có thể trở thành đan vương thì chỗ tốt về sau đương nhiên không cần nói cũng biết. Càng không cần nói ở nơi này có người đã là đan vương rồi, liên tục 3 năm là đệ nhất luyện đan ở danh nhân đường, đó chính là Thành Dạ Quân, một gã đan vương nhất phẩm, trình độ luyện đan thậm chí so với giám khảo có khi còn mạnh hơn. Nếu y nguyện ý thì bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành trưởng lão của đan hội. Diệp Mặc làm con ngựa ô, tuy rằng lọt được vào top 10 nhưng chẳng ai quen hắn. Tuy rằng Vạn Quả Bình của Đan Đỉnh Sơn biết Diệp Mặc nhưng y căn bản không xem trọng Diệp Mặc. Y là đệ tử nòng cốt của một môn phái lớn, sao có thể nói chuyện với Diệp Mặc, cho nên hắn ngược lại bị cho ra rìa. Xin chào anh bạn, tôi là Diệp Chí Long ở Ma Linh Môn, may mắn thăng cấp, không biết anh bạn được bao nhiêu điểm. Diệp Mặc vừa mới bị đám người xuyên qua, bên cạnh bỗng có gã dự thi vẻ mặt vui sướng chạy tới chào hỏi. Hiển nhiên là anh ta bởi vì thăng cấp nhưng không có ai chia sẻ niềm vui, cho nên tự đến tìm Diệp Mặc. Diệp Chí Long ở Ma Linh Môn, Diệp Mặc vừa nghe cái tên này đã biết anh ta là được 6 điểm, vừa mức tiêu chuẩn, nói là may mắn thăng cấp cũng không đủ, bởi vì anh ta đúng là may mắn thật. Nhìn bộ dáng vui sướng của Diệp Chí Long, Diệp Mặc cũng ôm quyền nói, tôi là Diệp Mặc ở Thảo Đan Môn, cũng là may mắn thăng cấp. Anh Diệp, hóa ra anh cũng họ Diệp à, xem ra chúng ta thật là có duyên, thực sự xấu hổ, Thảo Đan Môn tôi còn chưa nghe nói qua. Diệp Chí Long vẻ mặt xin lỗi, hiển nhiên là hắn ta nói đúng, tuy nhiên có lẽ bởi vì mình thăng cấp nên quá vui sướng cũng không có chú ý tới, Diệp Mặc thay mặt Thảo Đan Môn tham gia so tài. Diệp Mặc khẽ mỉm cười cũng không hề tức giận, hắn biết Diệp Chí Long này là thuận miệng nói thôi, chỉ có điều trong lòng hắn lại có chút buồn cười, cái tên Ma Linh Môn hắn cũng thực sự chưa từng nghe nói qua. Hóa ra là Diệp Mặc, vừa mới nói chính mình một chân đã bước vào luyện đan danh nhân đường à? Vạn Quả Bình, tôi muốn xem thử cậu rút cuộc tiến vào top 10 luyện đan danh nhân đường như thế nào. Tuy nhiên cậu lọt vào top 10 luyện đan danh nhân đường xem ra cũng không thể nhỉ. Không ngờ lại làm bạn với danh con của Ma Môn. Một thanh âm khinh thường cắt ngang cuộc trò chuyện của Diệp Chí Long và Diệp Mặc. Cậu là Diệp Mặc ở Thảo Đan Môn, đứng thứ 10 vòng thứ nhất ư? Diệp Chí Long lúc này mới nghĩ tới con ngựa ô Thảo Đan Môn, lập tức khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, một câu còn chưa nói hết. Tuy rằng Vạn Quả Bình giọng điệu rất khinh thường cậu ta, thậm chí có chút châm chọc, nhưng cậu ta không ngờ lại không cảm thấy chói tai chút nào, ngược lại cảm thấy Diệp Mặc là người của top 10 vòng thứ nhất mới khiến cậu ta khiếp sợ. Diệp Mặc thấy Vạn Quả Bình ở Đan Đỉnh Sơn này không chỉ tìm hắn gây phiền phức một lần, trong lòng tức giận, hắn lạnh lùng nhìn Vạn Quả Bình mà nói. Tôi lọt vào top 10 có liên quan quái gì tới anh? Tôi muốn làm bạn với người của Ma Môn, cũng quan hệ quái gì tới anh? Đúng vậy, liên quan quái gì tới Vạn Quả Bình anh? Chàng Màn tôi rất thích nói như vậy. Một thanh âm hào sảng từ đám đông vang lên, nối tiếp tiếng cười của Diệp Mặc. Diệp Mặc lại phát hiện bộ dáng thanh niên đang nói chuyện này cực kỳ hùng tráng, cao gần 2 mét, cơ bắp cuồn cuộn như một gymmer chuyên nghiệp. Diệp Mặc thực sự rất khó tưởng tượng là một người như vậy mà lại là một luyện đan sư, hơn nữa còn là luyện đan sư qua được vòng thứ nhất. Không đúng, Trang Man, hình như hắn nghe qua cái tên này còn nằm sau tên hắn, hình như là người của Vạn Thú Sơn được 8,6 điểm. Nghĩ tới đây Diệp Mặc trong lòng thầm than, nhìn người này thực sự không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Trang Man này chẳng những là một luyện đan sư, hơn nữa còn là một luyện đan sư rất lợi hại. Vòng thứ nhất mà có thể đạt được 8,6 điểm thì hiển nhiên điểm cao tuyệt đối, số điểm này đã gần với Cầm Mộ Tâm. Vạn Quả Bình thấy người đàn ông này sắc mặt bỗng có chút khó coi, y lạnh giọng nói, họ Trang kia, anh nhất định phải đối nghịch với tôi sao? Đối nghịch với anh xứng sao? Bảo đại sư huynh Đan Đỉnh Sơn nhà anh tới nói lời này thì còn được. Nói xong Trang Man không ngờ cũng lười nhìn Vạn Quả Bình, ngược lại đi tới trước mặt Diệp Mặc ôm quyền nói, tôi là Trang Man ở Vạn Thú Sơn, rất khâm phục anh Diệp. Tôi và anh không giống nhau, tôi mỗi ngày thì đều có tông môn cung cấp linh thảo và dược liệu cho tôi luyện đan, hơn nữa còn có danh sư hướng dẫn chỉ bảo mới đạt được hơn 8 điểm. Nhưng anh Diệp không ngờ dựa vào cố gắng của mình mà đạt được 8 điểm, tôi coi trọng anh Diệp. Vạn Quả Bình sắc mặt âm trầm khó coi, dường như có chút kiêng kỵ Trang Man, mặc dù biết Trang Man đang châm chọc mình nhưng y dường như không dám gây sự. Diệp Mặc hiểu được ý tứ của Trang Man, Thảo Đan Môn là một môn phái 3 sao xuống dốc kém nhất, thậm chí có thể nói là 2 sao, đương nhiên không thể có người hướng dẫn cho hắn, hơn nữa cũng không có khả năng bỏ ra lượng lớn linh thảo để cho hắn luyện tập. Hắn có thể đạt được 8 điểm hoàn toàn là dựa vào cố gắng của mình. Trang Man tuy rằng vóc người thô ráp nhưng tâm tư nhẫn nhụi, Diệp Mặc thấy anh ta một chút cũng không nể mặt đả kích Vạn Quả Bình, thản nhiên đến kết giao với hắn, hơn nữa lời nói giống như tắm trong gió xuân, thì biết Trang Man này không đơn giản, nói không chừng là lợi dụng mình để đả kích Vạn Quả Bình cũng nên. Tuy nhiên cho dù lợi dụng hắn để đả kích Vạn Quả Bình, Diệp Mặc cũng không so đo, hắn đắc tội không nổi với Đan Đỉnh Sơn, không có nghĩa là người khác không đắc tội nổi. Biết được Diệp Mặc chính là người xếp hạng top 10, sau đó mọi người chung quanh đều muốn đến chào hỏi. Dù sao thì làm quen với một vị đan sư trong top 10, nói không chừng chẳng khác nào về sau sẽ quen được một vị đan vương. Lúc này giám khảo chính lần nữa đứng trên đài thi đấu cắt ngang cuộc bàn luận. Các vị đan sư dự thi, vòng thứ nhất của trận đấu đã qua, cuộc tranh tài vòng 2 lập tức bắt đầu. Mời đan sư thăng cấp đợt 2 đều ngồi xuống chỗ của mình, cẩn thận lắng tai mà nghe để thi thứ 2. Không cần đến giám khảo chính nhắc nhở thì tất cả người dự thi cũng đã tìm về vị trí của mình ngồi xuống, chuẩn bị kỹ càng. Toàn bộ khu thi đấu chỉ có thanh âm của một mình giám khảo chính vang lên. Đề thi thứ 2 được thành lập dựa trên cơ sở của đề thi thứ nhất. Các đan sư đang ngồi dự thi ít nhất đều nhận ra được từ 6 loại dược liệu trở lên. Vậy thì đề thi thứ 2 chính là căn cứ vào việc anh nhận ra được dược liệu. Sau đó, lại luyện chế ra được phương thuốc mà mình đã tổ hợp ở đề thi thứ nhất. Thanh âm của vị giám khảo này còn chưa nói hết, phía dưới những người dự thi cũng đã dấy lên ồn ào, Diệp Mặc trong lòng cũng trầm xuống. Chẳng lẽ là mình ban đầu nghĩ không đúng, mỗi người tu sĩ tổ hợp ra phương thuốc đều dựa trên khả năng lý luận, giống như chúc thần đan của hắn, và dựa trên lý luận này để luyện chế thành đan dược. Điều này thì thực sự là quá khó, hoặc là nói khả năng thành công là rất thấp. Diệp Mặc có thể nghĩ ra vấn đề này thì các tu sĩ khác đương nhiên có thể nghĩ ra, cho nên phía dưới đang dấy lên sự ồn ào. Diệp Mặc cau mày không lên tiếng, đề thi thứ 2 đạt được chẳng những liên quan trực tiếp đến đề thi thứ nhất, hơn nữa còn là kết quả của đề thi thứ nhất. Hắn không tin là giám khảo chính và những thành viên giám khảo khác không nhìn ra vấn đề này. Quả nhiên, tiếng ồn ào phía dưới trầm xuống, giám khảo chính lại lớn tiếng nói. Mời mọi người im lặng nghe đề, nếu có sai sót thì tự mình chịu trách nhiệm. Thanh âm phía dưới đột nhiên dừng lại, hiển nhiên là các đàn sư dự thi không hài lòng với đề thi này nhưng không dám bỏ lỡ. Giám khảo chính hài lòng gật đầu tiếp tục nói, đề thi thứ hai chủ yếu đạt được không phải là việc luyện đan. Đương nhiên nếu các bạn thật sự luyện chế ra đan dược theo phương thuốc của mình, vậy các bạn có thể thăng cấp vòng 3 là điều hiển nhiên. Thế tất cả mọi người lắng nghe, vị giám khảo này lại nói tiếp, điểm chấm cho đề thi thứ hai chủ yếu dựa vào việc chiết xuất dược liệu và các bước luyện đan. Mỗi người sẽ nhận được dược liệu của mình như ở vòng 1, sau đó bắt đầu luyện đan. Tuy nhiên lò luyện đan mà các bạn sử dụng là lò luyện đan đặc thù do đan hội cung cấp. Loại lò luyện đan này có thể ghi chép lại độ tinh khiết của dược liệu mà các bạn chiết xuất và các bước luyện đan. Cuối cùng sẽ căn cứ vào độ tinh khiết của dược liệu mà các bạn chiết xuất được và các bước luyện đan để xác định ai sẽ được thăng cấp vòng 3. Bất luận là ai luyện đan thì trước khi luyện đều phải thông qua đan hỏa đem dược liệu chiết xuất ra. Diệp Mặc đã hiểu, kỳ thực điểm quan trọng nhất của đợt thi thứ hai là phán đoán một đan sư có chiết xuất được đúng dược liệu trước khi luyện đan hay không. Nói cách khác thì năng lực chiết xuất càng mạnh càng có khả năng thăng cấp. Về phần cuối cùng luyện đan, đoán chừng là chuẩn bị cho những người lọt vào top 10. Không có khả năng là mỗi người đều có thể luyện chế ra đan dược dựa theo phương thuốc tự mình tổ hợp. Đương nhiên, nếu có người tổ hợp phàm đan hoặc linh đan cấp thấp thì cũng có khả năng luyện chế ra đan dược. Diệp Mặc tổ hợp chính là linh đan tứ phẩm, khả năng luyện chế ra là rất nhỏ. Tuy nhiên giám khảo chính đã nhấn mạnh đến bước luyện đan thì chứng tỏ là họ sẽ chấm điểm cho các bước luyện đan nữa. Giám khảo chính vừa dứt lời đã có người mở miệng hỏi, như vậy chẳng phải là người nhận biết càng nhiều dược liệu thì càng có lợi sao? Vậy thì có công bằng hay không? Giám khảo chính thản nhiên nói, có công bằng hay không trong lòng mình tự biết. Người khác có thể nhận biết nhiều dược liệu, tại sao bạn lại không nhận biết ra? Nếu bạn chỉ có thể chiết xuất được một loại dược liệu, hơn nữa chiết xuất được 100%, người khác xuất hiện chiết xuất 12 loại dược liệu, thì điểm cũng không cao bằng bạn. Nếu bạn chỉ nhận biết được 6 loại dược liệu trong đó, trình độ chiết xuất lại cũng không đạt, nhưng cuối cùng bạn có thể luyện ra phương thuốc tổ hợp của mình, điểm của người khác cũng không cao bằng bạn, cho nên cơ hội chia đều cho mọi người. Nếu luyện chế không ra phương thuốc của mình thì sẽ không được điểm sau, lại có tu sĩ hỏi. Giám khảo chính nhìn y một cái, vừa nghe là đã biết, vừa rồi bạn đã không cẩn thận nghe kỹ lời tôi. Các bước luyện đan cũng được chấm điểm, và các bước này đều được ghi chép lại. Giám khảo sẽ căn cứ vào bước luyện đan mà cho điểm, cho nên nói bước luyện đan của các bạn hoàn mỹ, cuối cùng cho dù không luyện thành đan, điểm cũng không thấp. Diệp Mặc lúc này đã bình tĩnh trở lại, hắn nhận ra 9 loại dược liệu, cho dù không thể luyện chế ra được chức thần đan, nhưng với trình độ chiết xuất dược liệu của hắn chắc chắn không thua người khác. Chỉ sợ là không dùng vụ liên tâm hỏa, trình độ chiết xuất cũng có thể đạt tới 90% trở lên. Tiêu chuẩn điểm cho các bước luyện đan đối với Diệp Mặc mà nói quả là một tin tức tốt. Hắn tin tưởng cho dù hắn luyện chế không ra được chức thần đan, kết quả cuối cùng đạt được hắn cũng sẽ không thấp. Lúc này hắn cũng hiểu vì sao đan hội lại chọn dược liệu khá bình thường, trong đó những dược liệu không tầm thường đều là những thứ rất khó nhận ra. Cứ như vậy thì thứ mà mọi người nhận ra đều là những dược liệu bình thường, giảm bớt chi phí. Các loại dược liệu cực kỳ khó gặp này thì phỏng chừng không bao nhiêu người nhận ra được, cho nên không cần phải chuẩn bị quá nhiều. Thực tế diễn ra cũng đúng là như vậy. Sau khi ra đề xong thì chẳng những là người dự thi mà ngay cả người quan khán bên ngoài khu thi đấu cũng đang rộn ràng bình luận. Tuy rằng giám khảo chính nói là không sai, cơ hội đối với mọi người là đều có, nhưng hiển nhiên là người nhận ra được càng nhiều dược liệu thì cơ hội họ càng cao. Những người dự thi nhận ra được khoảng 6-7 loại dược liệu trình độ chiết xuất cao hơn 60 người khác thì căn bản cũng không phải là sự thật, để cho bọn họ dùng phương thuốc mình tổ hợp để luyện chế ra đan dược giống như nằm mơ vậy. Diệp Mặc và phần đông luyện đan sư không cần đợi lâu đã nhận được lò luyện đan đặc thù và dược liệu. Hắn vòng thứ nhất xếp hạng thứ 10 cho nên vị trí dự thi cũng là số 10. Hắn cẩn thận dùng thần thức kiểm tra cái lò luyện đan này một chút. Quả trên nhiên là mặt trên có trận pháp ghi chép. Vị giám khảo chính nói không sai, trận pháp này có thể ghi chép lại việc người luyện đan chiết xuất được độ tinh khiết của dược liệu và các bước luyện đan của hắn. Nhưng người dự thi không nhìn thấy bản ghi chép độ chiết xuất thì số kia sẽ thông qua trận pháp không gian trực tiếp phản ứng lên ghế của giám khảo. Diệp Mặc cũng không trực tiếp bắt đầu chiết xuất, hắn nắm trong tay chỉ có 9 loại dược liệu, cơ hội chỉ có một lần cho nên hắn muốn nhìn năng lực những người dự thi còn lại một chút. Khi hắn quét nhìn những người này thì trong lòng nhất thời giật mình, 500 người dự thi, hắn không ngờ, nhìn thấy 12 loại đan hỏa và có 6 mồi lửa kỳ dị. Đan hỏa tuy rằng cũng là một loại mồi lửa trợ giúp bên ngoài, tuy nhiên không thể sinh trưởng. Hỏa khí như lửa, bị rất nhiều tu sĩ thu thập và luyện hóa trở thành một mồi lửa để luyện đan hoặc luyện khí. Tuy rằng loại mồi lửa này so với mồi lửa của thiên địa kỳ dị mà nói thì kém xa, nhưng so với ngọn lửa bản thân thì lại mạnh hơn không ít. Mà trừ đó ra, thái thịnh của thiên đan phái sử dụng thạch bi hỏa cũng là mồi lửa kỳ dị xếp hạng 30 tu chân giới. Còn có một người mà Diệp Mặc không biết nhưng hiển nhiên cũng là tu sĩ top 10. Y sử dụng không ngờ là hắc càn cốt viêm xếp hạng thứ 19. Mà cầm mộ tâm sử dụng cũng là một mồi lửa kỳ dị, Lam Hoàng Diễm xếp hạng 21. Diệp Mặc đưa mắt nhìn sang Trang Man thì phát hiện y sử dụng là mồi lửa kỳ dị Thú Tâm Hỏa xếp hạng thứ 27, mà lão già họ Thành đệ nhất luyện đan danh nhân đường sử dụng rõ ràng là Khảm Thanh Hỏa, thứ mà lúc trước Diệp Mặc đã từng chứng kiến ở Thần Dược Môn. Những luyện đan sư này có thể thăng cấp top 10, quả nhiên cả đám đều không phải hạng người dễ đối phó. Diệp Mặc thu liễm tâm thần, lấy ra chân hỏa trúc cơ của mình. Tuy rằng hắn có vụ liên tâm hỏa nhưng lúc này căn bản không dám lấy ra dùng. Diệp Mặc vừa lấy ra ngọn lửa lập tức khiến cho nhiều người thất vọng. Hắn sớm đã bị người ta điều tra rõ ràng, chỉ đại diện cho Thảo Đan Môn tham gia thi đấu mà thôi. Nói đúng ra thì hắn không phải là người của Thảo Đan Môn, thậm chí chỉ là một gã tán tu. Nếu tên tán tu này thực sự lợi hại thì rất nhiều môn phái hy vọng có thể đem một đan sư lợi hại như hắn tuyển về làm môn hạ cho mình. Nhưng Diệp Mặc lấy ra chỉ là một ngọn lửa bình thường, thậm chí ngay một loại đan hỏa bên ngoài cũng không có, lập tức khiến mọi người thất vọng. Thành tựu của một luyện đan sư nó phụ thuộc rất lớn vào việc sử dụng đan hỏa. Nếu như không có mồi lửa kỳ dị thì căn bản không có biện pháp nào mà trở thành đan sư lợi hại được, chứ đừng nói chi là cái cấp bậc đan vương. Mà mồi lửa thiên nhiên kỳ dị quý báu căn bản không phải người thường có thể lấy được, rất nhiều là môn phái cũng không hẳn là có thể lấy được một mồi lửa kỳ dị. Đừng nhìn là tu sĩ dự thi ở nơi này 6-7 loại mồi lửa kỳ dị, thế nhưng kia họ đều được kế thừa từ sư phụ hoặc môn phái mới có, chứ dựa vào năng lực của chính mình để kiếm được một mồi lửa kỳ dị thì gần như không có. Diệp Mặc nếu như không có mồi lửa kỳ dị thì cũng không có người nào khờ dại cho rằng hắn về sau sẽ nhận được một mồi lửa kỳ dị, cho nên sự chú ý của mọi người đối với hắn lập tức giảm đi rất nhiều. Chẳng những là những người không liên quan mà ngay cả những người dự thi, một số tu sĩ cầm cờ đi trước cũng chú ý đến ngọn lửa của Diệp Mặc. Bọn họ thấy Diệp Mặc chỉ lấy ra trúc cơ chân hỏa bình thường thì đều yên tâm. Dùng chân hỏa luyện đan, Diệp Mặc không có cơ hội giữ lại. Hắn hiện tại chỉ dùng không phải là thần nông đỉnh, hơn nữa cũng không dùng vụ liên tâm hỏa, thậm chí dược liệu cũng chỉ có 9 loại. Nếu như vậy mà còn muốn giữ lại thì hắn thậm chí hoài nghi là mình không thể tiến vào trong top 10. Không giống người khác ở chỗ là dược liệu Diệp Mặc luyện đan là một lần 3 gốc, 9 loại lược rượu. Dược liệu được hắn phân ra làm 3 lượt ném vào lò luyện, sau đó ở dưới sự khống chế của chân hỏa dần bị luyện hóa đi. Tốc độ chân hỏa thì không bằng những mồi lửa kỳ dị, tốc độ luyện hóa dược liệu của Diệp Mặc so với phần đông đan sư dự thi thì có thể coi là bình thường. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng có điểm mạnh của hắn, đó là tốc độ thành đan. Nếu dược liệu đã được luyện hóa thì tốc độ thành đan của Diệp Mặc dám khẳng định không ai nhanh hơn. Sau khi 9 loại dược liệu được chiết xuất, Diệp Mặc cũng không quan sát các tu sĩ khác, hắn cũng không quan tâm tới độ thuần khiết của dược liệu mình chiết xuất, mà trực tiếp tách cạn dược liệu từ trong lò đan ra, sau đó bắt đầu dùng thần thức khống chế 9 loại nước thuốc trong lò đan. Tuy rằng hắn tự tin độ tinh khiết của nước thuốc và các bước luyện đan của hắn đã đạt tới rất cao, nhưng mà khi nhìn các đan sư khác dùng mồi lửa kỳ dị thì hắn càng phải cẩn thận, chỉ có luyện chế thành công chức thần đan thì đó mới là chuyện không sai sót. Cái khó khi luyện chế chức thần đan, Diệp Mặc đương nhiên hiểu rõ, phương thuốc này là do hắn thiết kế ra, hơn nữa khi ở trong đan dược hình thành lốc xoáy linh khí, sau đó lại khống chế dược tính của dẫn thần thảo tiến vào trong lốc xoáy linh khí cũng là do hắn tự nghĩ ra. Đây là do hắn căn cứ vào Huyễn Vân Phi Toàn Đao ở trong Huyễn Vân Đao Pháp mà hình thành. Cho nên hình thành chức thần đan cần có yêu cầu rất cao về mặt thần thức. Diệp Mặc gần như đã lấy ra tới 7 phần thần thức để khống chế lốc xoáy linh khí, vây quanh để phân giải dược tính của dẫn thần thảo, còn lại 3 phần thần thức hắn dùng để khống chế 8 loại dược liệu còn lại. Việc này thậm chí là còn vất vả hơn so với việc Diệp Mặc luyện chế thảo hoàn đan, vất vả hơn cả đóng gạch rất nhiều. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà vào trong những phần sau. Bye bye các bạn.